Phật Pháp ứng dụng. Thank you.

Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bảo. Xá bà xá không? Sau khi xá bà xá xong, cô dâu chú rể cũng ngồi và kính mời thông gia hai họ và toàn thể các vị an toàn. A Di Đà Phật. Ta ba ma ta ba ma ngã ngã ta Đức Đà Vợ Ta Bà Ha. A Đà Đà Vợ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Y Tân Đà Vợ Ta Bà Ha Đà Đà Đà Trì Bà Gia Đà Vợ Ta Bà Ha. Ta Hiện Đà Vợ Ta Bà Ha Nam Mô Ấn Ca Thân Na Ba Đà Vợ Vợ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kim Đế Thức Bằng Vợ Vợ Ta Bà Ha Tống Thiên Tôn Bằng Bà Gia Ta Bà Ha Tống Thiên Tôn Mang Đa Đa Bà Ha Gia Ta Bà Ha Tống Thiên Đà Mang Đa Đa Bà Ha Gia Ta Bà Ha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ni Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp Cao Xưa Ni Trăm ngàn muôn kiếp có tiền đầu là con nay nghe đặng chiến chùa tôn hóa nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Đại Pháp Ni Tạng Đồ Tát. Nam Mô Đại Pháp Ni Tạng Đồ Tát. Nam Mô Đại Pháp Ni Tạng Đồ Kinh bài loại vợ thứ 12 chính tôi được nghe một buổi sáng nọ Đức Phật đang dự lễ cung dường tại nhà của tôi quý công cô đồng khi thân hành tới nơi đông vàng vắng nghe những lời chửi bới ồn ào vọng lớn từ sau nhà nhà nói cứ thi tâm cô đồng rằng thì trong nhà có điều gì mà ồn ào nhớ tới cứ thi tâm cô đồng tưởng tôn cung tưởng thưa rằng bập bênh thủy tôn đó là sự ngộ nghịch lớn tiên dấu của con sư cha ta tuy là dấu trong gia đình nhưng nó ý vào sư vào con của gia đình cha mẹ được nên nó tông lệ bằng đời đồng biến chung chung cho mẹ chồng bạch lĩnh thấy con vắng cả chồng mà nó cũng giữ sự tôn và bộ lời như vậy. Nó cũng không biết cung kính nghe đằng lời như bậc tôn sư tăng lâm ma cũng không tỏ ra tặng nghề vẫn ồn ào lên tiếng mấy giờ kính xin tới tôn từ bi cảm qua nó luôn bây giờ tôi cần nào dẫu ra ba giải gần này tự cha ta có bảy lời người ba trên đời này con này chính chẳng chỉ nghĩ cho thân bà trả lời cho như lại biết lại là nào một là vợ như kẻ sát nhân hay là vợ như người ăn trộm ba là vợ như chủ nhân bốn là vợ như người mẹ và những người em cháu là vợ như người làng bảy là vợ như người nào dưới nặng nguyên tổ tư đầu của bốn bàn nàng dâu bắn đầu ta ba vân vân. Về mạnh đến tới tôn đại giới của Ngài và những gọn còn không thể hiểu được kinh chân Ngài từ bi trí dài chẳng cho tiên thân hai đôi bàn ngăn đông dẫn như sao mong là người lớn nào do tâm niên đóng hai lòng vâng chúng thì trong hôn nhân bó nơi tổng mạng và ngài vẫn chính với các đàn lòng các chi vì chán lòng chứa sờ vào con y vẽ bề ngoài của họ tình quý chồng và tình thân hiếu sáng người ta như bài Như Lai gọi là lời thơ thánh nhân. Là người vợ nào không chúng lo kinh tế gia đình dài là con thứ xài vàng với tài sản hợp pháp gỗ đông đào ra hồ vợ như vậy Như Lai gọi là lời vợ tuyệt vời. Ba là người con nào sống ý lời tuổi biến không có lời từ ai vô hòa với chồng mà chỉ biết đã ngôn tổ tao lẫn nước chồng như vợ như vậy Như Lai gọi là vợ chủ nhân. Còn là người vợ nào với tình yêu gần giống những vợ chồng như gắn nhớ mình và làm giờ bài sáng vô chồng như mọi người mà lặng vô bắn cho con gái người và như vậy Như Lai gọi là lời vợ như nghề lặng lá người vợ nào thì mi đón trang điểm tốn biến chiếu chuông và thương thương chồng mình như đối với một người anh trong gia đình người và như vậy Như Lai gọi là lời vợ như em sao là người vợ nào và từng người cháu như đấy đi hồi nghe một người bạn đang từ lâu mới gặp lại như biển anh ra đi đừng mơ chồng người và như vậy Như Lai gọi là nói vợ như vậy là người vợ nào luôn niềm mong không ngóng tính không sân hận giận dối dù tuy chồng tài sơ không đẹp nhưng vẫn nhường nhân không tỏ thái độ lỡ màng lên tiếng trái lại còn biết tùy thần nguyện rằng ba tính một chồng mình người vợ như đời Như Lai gọi là lỗi bà như người hầu ngày xưa cha ba trăm mái lời người vợ mà Như Lai vừa nói ba hàng đầu là lời với người lắm nhân người nghe người văn áo như đó con hình ta đánh những hàng vợ như vậy là chồng con giới hạnh an cấu và vô lợi sao khi qua đời mới sanh vào tội sâu tốn lợi và sao là đang tôn kính ba nói tháng đó là vợ như mẹ vợ như em vợ như bạn và vợ như người hầu vợ nấy đi sống này bảo đã hạnh phúc cho gia đình và con cái khi qua đời từ đời sanh ra gói lòng nhà được vâng ngắn dần gia dụng nạn gia và thần tâm giảm nỗi nạn phát quyền sẽ chung sống và không giữ chồng với tư cách như người hầu từ ba gia đình từ khi cầm cố đồng trở nên đầm ấm nắng lặn và ngành phúc thần phù nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Minh Nghĩa, ủy viên hội đồng trị sự phó ban nghi lễ Phật giáo Trung ương. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Nhật Ấn, ủy viên hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Bình Tân. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Nguyên Thiện, ủy viên thường trực ban quần pháp Trung ương, viện chủ chùa Giác Sanh. Ngưỡng bái bạch thượng tọa Thích Nhật Hỷ, ủy viên thường trực ban quần pháp Trung ương, phó thường trực ban quần pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thông gia hai họ và kính thưa đương sự của cô dâu chú rể trong buổi lễ hôm nay. Hôm nay được sự cho phép của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa chứng minh, con xin được thay lời cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa để có ít lời chia sẻ với tân lang tân nương trong cái buổi lễ hàng tuần hôm nay. Kính thưa tất cả các vị, hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong đời của tất cả các vị. Trong dòng đời của chúng ta, hôn lễ là một trong những cái điểm mà đánh dấu để bắt đầu cho cái đời sống trưởng thành của con người của chúng ta. Và các vị trở về đây làm lễ hàng thuận, tức là một cái lễ thông thường chúng ta đi dự ở bên ngoài hay là chúng ta đi dự các nơi thì người ta gọi là lễ cưới, và trong chùa chúng ta gọi là lễ hàng thuận. Chúng ta được hiểu một cách nôm na là lễ cưới theo nghi thức Phật giáo. Rất có thể nhiều người chúng ta ở trong đây, chúng ta chưa có dịp để dự những cái lễ đám cưới như thế này tại chùa. Chúng ta đi dự ở nhà hàng, chúng ta đi dự ở tư gia thì cái đó là thường xuyên. Nhưng mà chúng ta có quan niệm rằng ở chùa là nơi tôn nghiêm, nơi tu hành hay là nơi để dành cho những việc gì chúng ta gọi là thánh thiện. Còn lễ cưới chúng ta cảm giác giống như là nói chuyện đời, chuyện trần tục quá, không biết là chúng ta làm ở chùa nó có tiện hay không. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nghe qua bài kinh Đức Phật đã dạy. Bài kinh này đã có mặt trước kỷ nguyên Tây Lịch tới khoảng 600 năm. Và như vậy chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa đã quan tâm đến đời sống của những người cư sĩ Phật tử tại gia như thế này, chứ không phải là mới đây. Vì vậy những cái quan điểm mà Đạo Phật chỉ nói đến Niết Bàn, Cực Lạc, giải thoát, cái đó là chúng ta đã cắt đi một mảng về Đạo Phật nhập thế, tức là Đạo Phật xã hội. Với vai trò của một người cư sĩ Phật tử, Đức Phật không đề cao về vấn đề Niết Bàn, Cực Lạc, giải thoát, mà Đức Phật đề cao đến vai trò đạo đức của một người cư sĩ sống trong thế gian. Cho nên vì năm giới của người cư sĩ, trong đó có giới thứ ba, đó là giới tà dâm, tức là Đức Phật cấm tất cả những người cư sĩ Phật tử ngoại tình để làm đau khổ một người cùng chung sống. Như vậy trên nguyên tắc Đức Phật thừa nhận đời sống hôn nhân, đời sống tình dục của một người cư sĩ Phật tử tại gia là chuyện rất bình thường. Nó không cao thượng, nó không thanh khiết như các bậc thánh hay là những bậc xuất thế, nhưng nó là một chuyện rất bình thường trong cuộc đời này. Vì vậy chúng ta không nên có một quan niệm lệch lạc, rồi chúng ta cắt đi một mảng, rồi chúng ta làm mất đi cái tính mà gọi là nhập thế trong Phật giáo. Và vì vậy chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa, cái việc mà gọi là làm lễ hằng thuận hay là vai trò của một tu sĩ đối với cái đời sống của xã hội rất là quan trọng. Từ thời phong kiến chúng ta thấy rằng các bậc quốc sư hay là các vị mà tăng can trong triều đình phong kiến đóng những vai trò quan trọng trong các cái nghi lễ của triều đình. Thông thường chúng ta thấy tu sĩ đóng vai trò trong bốn cái lãnh vực là quan, hôn, tang, tế. Tức là quan là những lễ đăng quan hay là những lễ quán đảnh trong triều đình cho các vị thái tử hay là các vị vua. Hôn là lễ cưới như thế này, tang là mới đi đám ma, là đi đám thông thường chúng ta từng thấy đó, tế là những cúng bái khác. Nhưng mà do một biến cố lịch sử, chúng ta chỉ phần lớn, đa phần chúng ta gặp quý thầy đi đám tang, chứ ít khi nào các vị gặp quý thầy đi đám cưới, đúng không? Nhưng mà sự thật, cái đó chỉ là một phần rất nhỏ trong vai trò nghi lễ của tu sĩ Phật giáo từ cái quá khứ lịch sử cho tới bây giờ. Rất có thể chúng ta, một phần chúng ta đi dự lễ cưới ở các nhà thờ của Thiên Chúa hay là nhà thờ của Tin Lành, và chúng ta nghĩ rằng ở đây là nghi lễ này nó nằm của phương Tây, thuộc văn hóa phương Tây. Nhưng thật sự trong cái nghi lễ của Phật giáo có tính cách hình thái khác, nhưng mà nó vẫn có nằm ở trong kinh điển từ quá khứ lịch sử trước Thiên Chúa giáo rất lâu. Trong khi Thiên Chúa giáo du nhập vào Việt Nam chỉ trên dưới 400 năm. Và vì vậy hình thức nghi lễ sinh hoạt đám cưới trong nhà thờ chúng ta chỉ nhìn nhận khoảng trên dưới 400 năm trở lại trên đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Và vì vậy các vị thấy rằng vai trò của một tu sĩ rất là cần thiết đối với tất cả mọi nghi lễ sinh hoạt của đời sống của người cư sĩ Phật tử tại gia. Nếu mà Đạo Phật không quan tâm đến đời sống hôn nhân, kinh tế và mọi thứ khác của cái người cư sĩ Phật tử tại gia, thì ví dụ một người cư sĩ Phật tử tại gia họ không được hạnh phúc, hay là họ làm ăn không ổn định, hay là tất cả mọi thứ, thì họ không thể nào trở thành một người Phật tử tốt để đóng góp cho Phật pháp, đóng góp cho đời, cho xã hội được. Vì vậy phải trở thành một cái gia đình tốt, một gia đình hạnh phúc, an vui và thành đạt, thì đó mới là những nhân tố quan trọng để đóng góp cho Phật pháp, cho đời và cho xã hội. Và ít nhất trước hết là làm tốt cho chính tự thân của gia đình đó. Xin thưa tất cả các vị, lễ hằng thuận là một cái từ Hán Việt Mà nếu chúng ta dịch ra chữ hằng có nghĩa là mãi mãi, chữ thuận có nghĩa là an vui, hạnh phúc, hòa hợp, thuận thảo, có nghĩa là một cái lễ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ được hòa hợp, thuận thảo, an vui, hạnh phúc. Đây là những cái điều mà rất cần thiết trong từ quá khứ lịch sử cho đến hôm nay. Xin thưa các vị, cái lễ hằng thuận này là nếu mà tôi nghĩ trong xã hội hôm nay nó cần được nhân rộng hơn nữa trong xã hội của chúng ta. Bởi vì đôi khi hiện giờ có một số người chúng ta chỉ dè dặt thôi, còn thực tế nó đã trở thành một cái gì chúng ta cần phải thấy là như một nhu cầu cần thiết đối với những cái đôi vợ chồng trẻ trong cái thời đại này. Chúng ta thấy thời gian qua, trong cái xã hội du nhập văn hóa đa chiều, và nó cũng làm ảnh hưởng đến một cái nền văn hóa đạo đức của Việt Nam chúng ta, nhất là đạo đức vợ chồng trong tình yêu, chúng ta thấy thời gian qua dường như nó đã bị xem nhẹ. Vì vậy cho nên người ta mượn tình yêu để người ta mua bán đổi chác, và người ta vô đạo đức trong cái tình yêu hôn nhân và gia đình rất là nhiều. Vì vậy đổ vỡ hôn nhân trong cái giới trẻ hiện nay phải nói là một điều đáng báo động. Thậm chí có những người chồng sống vô đạo đức để hành hạ hay là ăn hiếp người vợ, và ngược lại có những người vợ sống không tốt để ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân và ảnh hưởng đến danh dự của một gia đình. Điều này là một báo động của xã hội. Cho nên chúng ta thấy lễ cưới thông thường của xã hội không đáp ứng được nhu cầu giải quyết những vấn đề của đạo lý gia đình. Đám cưới thông thường của xã hội chúng ta chỉ là một nghi lễ để xã giao trong việc ăn uống, hay là trong chén tạc chén thù, hay là trao quà cho nhau, hay là một vài câu chúc phúc xuân, chú bác anh chị cô chú gì đó, hay là em út gì đó, chúc cho các vị là trăm năm hạnh phúc. Tất cả những lời này như một lời sáo ngữ, một lời suông như vậy, nó không có ấn tượng và không có một tác động tốt đối với những cái khởi điểm đầu tiên cho đời sống hôn nhân. Chắc chắn là như vậy. Trong xã hội chúng ta thì thấy đi dự một lễ cưới, chúng ta không cảm nhận được gì ngoài những cái việc mà gọi là chung vui cho cái ngày lễ đó cả. Mặc dù đây là một ngày lễ vô cùng trọng đại đối với cô dâu chú rể, và một ước mơ rất lớn lao cho cha mẹ đôi bên của tất cả các vị. Và vì vậy một cái lễ cưới nếu được tổ chức ở trong chùa, hoặc là những nơi có thực hiện những nghi lễ, những lời dạy dỗ cho những đôi vợ chồng trẻ, thì đó là những cái để góp phần để xây dựng hạnh phúc một cách vững bền và chắc thật nhất. Xin thưa các vị, ở trong nhà chùa hay là chúng ta nghe qua bài kinh này, Đức Phật không có dạy về cái cách sống vợ chồng theo cái dạng của xã hội, hay là dạng kinh nghiệm của cha mẹ người lớn, hay là các cái vị bác sĩ hướng dẫn về đời sống hôn nhân, là các nhà tâm lý học hay là sinh lý học vân vân. Ở trong nhà chùa không có dạy điều đó, nhưng mà nhà chùa sẽ dạy cho các vị về cái mặt đạo lý, tức là đạo đức của một người làm vợ, đạo đức của một người làm chồng sống như thế nào để chúng ta có thể bền bỉ về đời sống hôn nhân của tất cả các vị. Đây là một cái điều mà quan trọng. Xin thưa tất cả các vị, thông thường cô dâu chú rể mà chúng ta được tác hợp cưới nhau đó, thì nhân tố nào là quan trọng nhất để cho tất cả các vị đi đến hôn nhân? Chú rể. Là gì? Nói lớn lên đây. Tình yêu. Tình yêu, đúng rồi. Cô dâu. Đúng rồi. Không có yêu nhau thì không có chuyện hôm nay, đúng không? Dĩ nhiên là có yêu nhau mới có cưới nhau. Và thông thường chúng ta nghĩ đó như một nhân tố quan trọng. Và ở đây chúng tôi cũng đồng ý rằng tình yêu là một nhân tố quan trọng để chúng ta đến với kết hôn. Nhưng mà có những khi chúng ta nhận thức tình yêu nó chưa đúng đắn, và đôi khi chúng ta nhận theo cảm tính, thì nó hơi bị lạc lạc một chút. Bởi vì thông thường chúng ta nên nhớ rằng cái tình yêu mà thông thường chúng ta nghĩ là hai con người sống một cách quấn quýt á, thì người ta cứ nghĩ rằng họ yêu nhau, chúng ta cứ cảm nhận là nó là như vậy. Nhưng điều đó không thể khẳng định được. Bây giờ ví dụ như tất cả các vị ở đây, chúng ta tình cờ chúng ta đi ở bên ngoài, hay là chúng ta đi dự một nơi nào đó, chúng ta thấy một đôi trai gái 19 đôi mươi, họ quấn quýt bên nhau như chim liền cánh, cây liền cành, và họ thể hiện những cái cử chỉ yêu đương của họ trong mọi tình huống. Và những người lớn của chúng ta nhìn thấy đôi trai gái như vậy, chúng ta có nghĩ rằng là họ cưới nhau sẽ được hạnh phúc không? Ở đây Tường Duyên là người có kinh nghiệm nè, dưới mắt Tường Duyên cảm nhận thấy thế nào về điều đó? Nếu mà thấy mình đi đường hay là mình đi đến đâu, mình đi dự đâu đó, mình thấy một đôi trai gái nó quấn quýt, nó đèo xe giữa đường, giống như cả thế giới này chỉ có tụi nó biết yêu như vậy, thì mình cảm nhận thế nào? Nó cưới nhau nó hạnh phúc không? Ngồi nói đi. Coi như là mắt nhà nghề là cái đó là chưa hẳn đúng không? Thầy xin hỏi chú, nếu dưới mắt nhà nghề như chú thì thầy cảm thấy nhận là chú là mắt nhà nghề rồi đó. Nếu chú nhìn một đôi trai gái 19 đôi mươi như thế thì chú cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy là đôi trai gái nó rất là hạnh phúc, nhưng mà cái xã hội và cái tình huống, tức là nó cưới nhau nó sẽ được hạnh phúc dài lâu. Tức là đôi trai gái đó nếu mà nó cưới nhau nó sẽ được hạnh phúc dài lâu. Cái đó còn tùy thuộc cuộc sống của hai anh chị đó. Nhưng mà dưới mắt nhà nghề mình thấy như vậy, mình cảm giác thế nào? Cũng là một điều hạnh phúc của họ. Rồi mắt nhà nghề này là cảm thấy như vậy là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc nhất thời phải không? Còn dài lâu là chuyện khác đúng không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái điều đó được thể hiện như vậy, chúng ta không khẳng định được cái gì là hạnh phúc. Dường như trong cái tuổi đó thuộc về bồng bột của đam mê là chính, còn để gọi là khẳng định để tình yêu để dẫn đến hạnh phúc, điều đó chưa hẳn. Tại vì cái đó nó không làm cho người ta chứng minh được, người ta thấy được sự hạnh phúc, sự đấng đắn và sự trưởng thành. Cho nên chính vì vậy luật hôn nhân gia đình của Việt Nam, khi trong luật hôn nhân thừa nhận cho một đôi nam nữ cưới nhau thì con trai, luật hôn nhân gia đình cho phép là bao nhiêu tuổi chú rể? Rồi, con gái là bao nhiêu cô dâu? Đúng rồi. Cái chuyện đó nếu mà không biết nữa thì thôi, khỏi đăng ký kết hôn đúng không? Như vậy thì ở đây luật hôn nhân gia đình cho phép là nữ là bắt đầu từ tuổi 18 và nam là tuổi 20. Xin thưa thật với các vị, cái độ tuổi đó có thể là cho phép kết hôn để cảm thấy hoàn thiện về mặt cơ thể học. Có thể một mặt nào đó chúng ta có thể hoàn thiện về mặt cái như là con người của mình, nhưng về mặt trưởng thành về tâm lý và đạo đức thì độ tuổi đó đối với tất cả mọi người của chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó nó còn mặt bồng bột, giới hạn và rất là trẻ con trong vấn đề tình yêu. Và vì vậy chính cái thời gian và độ tuổi của tất cả các vị để làm phản ánh được cái sự chín mùi và sự trưởng thành của các vị. Ở đây tất cả các vị là người, cả chú rể là 26 tuổi và cô dâu cũng là 26 tuổi. Cái độ tuổi này tương đối để có thể là làm cho cha mẹ đôi bên hay là chư tôn đức cảm thấy an lòng về cái sự xây dựng hạnh phúc của các vị. Nhưng còn một điều, thời gian của các vị trong các mối quan hệ là một vấn đề không nhỏ để trước khi chúng ta kết hôn để khẳng định các vị có hạnh phúc hay không. Hai vị quen nhau bao lâu rồi? 3 năm 8 tháng, nhớ kỹ dữ vậy đó. Xin thưa tất cả các vị, 3 năm 8 tháng thì xem như là cho 4 năm. 4 năm thì cũng không phải là dài, nhưng mà cũng không phải là ngắn so với vấn đề tìm hiểu trong vấn đề tình yêu. Và vì vậy trong thời gian 4 năm đó, tất cả các vị nếu muốn quyết định để xây dựng hôn nhân thì điều quan trọng nhất trong việc tìm hiểu của tất cả chúng ta là điều quan trọng chúng ta nên nói thật với nhau về giữa hai người. Thông thường những người bên ngoài sở dĩ họ không hạnh phúc và họ có thể gặp một vài vấn đề trở ngại trong hôn nhân sau này, đó là vấn đề họ giấu đi những cái mặt khuyết điểm của mình trong mối quan hệ. Và cha mẹ đôi bên cũng vậy, muốn tác hợp vì muốn đặng muốn được cho cái việc hôn nhân của hai đứa, do một phía nào đó chúng ta có thể giấu đi tất cả những cái mặt khuyết điểm và chúng ta cứ bày tỏ những mặt ưu điểm, thậm chí chúng ta tô hồng, trong khi tất cả chúng ta là con người chứ không phải là ai là thánh. Tất cả các vị đều là con người, cho nên cái con người chúng ta chỉ là tương đối. Cái tốt cũng là tương đối, mà cái xấu cũng là tương đối. Và trong mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn hai mặt tốt và xấu của nó. Vì vậy ở đây chúng ta khi bày tỏ quá nhiều về cái tốt thì sau này trong mối quan hệ chúng ta nó sẽ thể hiện những cái xấu, thì đó là cái điều mà không tốt cho tất cả những đôi vợ chồng. Vì vậy cho nên á, để khẳng định sau này chúng ta không có khập khiễng và không có ảnh hưởng về vấn đề hạnh phúc của cả hai, thì ban đầu trong cuộc đời hôn nhân chúng ta tìm hiểu, chúng ta nên thể hiện cái xấu để cho đôi bên cùng cảm nhận. Cha mẹ đôi bên cũng vậy, không quá giới thiệu về con mình là một chàng hoàng tử tuyệt vời ở một xứ nào đó, và cha mẹ bên đàn gái vậy, không có giới thiệu con mình như một cái công chúa ở một cái xứ sở tuyệt vời nào đó, mà mình nên cho con mình nó có những mặt ưu mặt khuyết, và nhất là mặt khuyết mình cần nói để cho bên cái bên đối phương của mình hiểu. Khi cái bên đối phương của mình hiểu và thông cảm và chấp nhận được mặt khuyết thì còn lại tất cả chúng ta đều là mặt ưu. Cho nên điều quan trọng nhất là làm sao cho người yêu của mình hiểu và cảm thông được mặt khuyết của mình, tức là thừa nhận như một cái gì không bị trở ngại, thì sau này những mặt ưu của mình là cái điều đó không có gì để đáng nói. Cho nên vì vậy tình yêu là nhân tố để dẫn đến hôn nhân của các vị, nhưng mà bản chất của mọi loại tình yêu trong cuộc đời đều vô thường, nên hiểu là như vậy. Tất cả mọi loại tình yêu trong cuộc đời này nó đều hạ nhiệt sau hôn nhân, đó là một quy luật không có cách khác hơn được. Vì vậy để duy trì đời sống hôn nhân của các vị, chỉ có tình yêu thì rất khó có thể bảo tồn được hạnh phúc lâu dài. Cho nên trong tình yêu đó nó phải có được một sự kính trọng, một sự nể phục giữa người con trai và người con gái. Người con trai phải có một cái đức tính gì đó, một cái nghề nghiệp gì đó, một đạo lý nào đó, một bản lĩnh nào đó để cho người con gái phải kính yêu và nể phục. Người con gái cũng phải có một đạo đức, có một chung trinh, có một tiết hạnh, có một nghề khéo, có một cái công ngôn dung hạnh nào đó để có thể là người con trai phải yêu mến và kính phục. Trong cái tương kính đó mới có thể giúp cho tất cả các vị lâu dài con đường xây dựng tình yêu. Còn thuần túy chỉ là tình yêu, tức là yêu bằng cảm xúc, tất cả những cái đó nó đều vô thường, bản chất nó đều đổi thay. Và những đôi vợ chồng trẻ dễ mắc phải sai lầm này trong đời sống hôn nhân và xã hội, dễ mắc phải nhiều nhất từ những lý do này. Thầy nghĩ rằng bên cạnh đó các vị là người có ăn có học, dường như các vị đều là những người tốt nghiệp cử nhân hết rồi, tức là đủ sức để trưởng thành về mặt kiến thức, và có thể tìm hiểu và có thể có một phần nào đó về kinh nghiệm. Thì tất cả những cái điều này các vị cần phải tư duy sâu sắc trước khi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân. Một khi chúng ta đã kết hôn rồi, chúng ta đã chấp nhận là vợ chồng rồi, thì tất cả mọi điều này chúng ta phải chuẩn bị trước kia. Và điều đó không muộn đối với chúng ta, kể từ hôm nay chúng ta cũng cần khẳng định lại tình yêu của hai người. Tất cả những điều đó như vậy. Và điều này các vị thấy rằng lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa để xây dựng cho cái quan điểm của đôi vợ chồng trong cái đời sống hôn nhân, thì thật ra mà nói Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh về đời sống hôn nhân. Trong kinh Phi Ca La Việt, hay là trong kinh về người yêu lý tưởng, hay là trong một bài kinh Bãi Loại Vợ và một số bài kinh khác, thật ra có rất nhiều bài kinh nói đến để xây dựng hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nhưng mà tôi thấy bài kinh Bãi Loại Vợ này là một bài kinh phản ánh một cách hay nhất, một cách rõ ràng nhất, một cách chính xác nhất trong xã hội hôm nay, mà tôi hay đem bài kinh này ra giảng cho tất cả các vị. Chứ thật ra rất là nhiều bài kinh để giảng về vấn đề này, nhưng mà tôi tâm đắc nhất bài kinh này. Vì vậy tôi muốn đưa cho tất cả các vị để hiểu được một bài kinh này, để có một chút tư lương về vấn đề đạo đức của vợ chồng mà được Đức Phật dạy từ ngàn xưa. Một cái điều rất tuyệt vời là Đức Phật sống một cái thời kỳ cổ đại, tức là trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 6 thế kỷ, mà Đức Phật có một quan niệm rất tuyệt vời cho cái đời sống hôn nhân của mỗi con người, và nó có thể phù hợp cả với thời đại ngày hôm nay, và tôi tin rằng nó cũng phù hợp với cả ngàn sau. Đây là một cái điều của một bậc thầy có trí tuệ. Chính vì chỗ đó mà thế giới phải thừa nhận rằng Đức Phật là một bậc thầy trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả đạo đức, bao gồm cả triết học, bao gồm cả xã hội. Tất cả mọi điều của hình thành về xã hội học hôm nay cũng được chắt góp từ những điều mà Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa trong kinh điển. Mặc dù Đức Phật không có thành lập như một cái nền xã hội học, nhưng mà những điều Đức Phật dạy nó đã thiết lập nên một trật tự xã hội từ ngàn xưa bằng những lời minh triết của Ngài như thế. Và trong kinh này làm cho chúng ta hiểu được rõ hơn về vấn đề đạo đức vợ chồng mà Đức Phật đã dạy và chúng ta cần phải tìm hiểu để học hỏi. Xin thưa tất cả các vị, Đức Phật có mặt trong một cái hoàn cảnh đặc biệt, đó là Đức Phật đi thọ trai tại nhà của trưởng giả cấp cô độc. Và trong buổi thọ trai hôm đó, thì khi Đức Phật đang ngồi để chuẩn bị giờ thọ trai thì nghe những tiếng ồn ào của một người phụ nữ ở bên nhà sau. Trong nội dung của kinh diễn tả là như vậy. Và khi cái tiếng đó nó có những cái lời trịch thượng, lời không được khả ái, và lời nó có tính cách là đanh đá, cho nên Đức Phật mới mời trưởng giả cấp cô độc lại. Và Đức Phật hỏi rằng: này cấp cô độc, đó là tiếng của ai? Và lúc đó cấp cô độc thẹn thùng mới trả lời với Đức Phật. Thẹn thùng là bởi vì thật ra trong gia đình mình mà khi có khách mà nó như vậy thì mình cảm thấy thẹn thùng. Chứ tất cả chúng ta có khách mà như vậy chúng ta cũng ngại. Nhưng mà đặc biệt hôm nay cái vị khách đó là một bậc thượng khách, đó là Đức Phật. Cho nên cấp cô độc càng thẹn hơn nữa và mới nói với Đức Phật đó là cái tiếng mà ngỗ nghịch của nàng dâu. Vì nó ỷ lại cái quyền lực, nó ỷ lại tiền bạc của gia đình, nên nó có những cái hành động, cử chỉ và lời nói lấn lướt đối với gia đình chồng như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới ôn tồn bảo các trưởng giả cấp cô độc mời nàng dâu lên, và Đức Phật mới dạy bài kinh Bãi Lội Vợ này. Đó là duyên khởi. Như vậy thì cái đối tượng Đức Phật dạy ngày hôm đó là một nàng dâu, cho nên Đức Phật mới nói là Bãi Lội Vợ. Nhưng mà nếu ngày hôm đó là một chàng rể thì Đức Phật sẽ nói kinh này thuộc về Bãi Lội Chồng. Vì vậy khi chúng ta nghe đọc kinh Bãi Lội Vợ thì chú rể đừng nghĩ rằng ở đây Đức Phật nói đến vợ tôi cho nên tôi thoải mái, vợ phải vậy vậy vậy, còn tôi muốn làm gì làm. Cái này nó không phải là như vậy, đúng không? Cho nên ở đây đối tượng là cô dâu, là nàng dâu, cho nên Đức Phật dạy như thế. Và chúng ta cũng phải được hiểu rằng nếu là đối tượng là chàng rể thì Đức Phật là dạy kinh Bãi Lội Chồng. Cho nên nội dung kinh này chúng ta phải được hiểu cho cả hai, mỗi một phần chúng ta đều hiểu cho cả vợ và chồng phải như thế nào. Và trong Bãi Lội Vợ này, Đức Phật là không đồng thuận và Đức Phật phê phán Bãi Lội Vợ là vợ chồng như kẻ sát nhân, vợ chồng như là kẻ trộm, vợ chồng như chủ nhân. Đây là ba loại vợ hay chồng Đức Phật phê phán. Và Đức Phật chỉ tán thán và đề cao bốn loại vợ chồng sau là vợ chồng như cha mẹ, vợ chồng như anh trai và em gái, vợ chồng như bạn và vợ chồng như người hầu. Thì bốn loại vợ chồng này được Đức Phật tán thán khen ngợi. Và chúng ta cần tìm hiểu có những gì mà Đức Phật đã dạy để chúng ta biết để ứng xử trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Tôi xin giảng một cách tóm tắt về nội dung của kinh này. Lời đầu tiên Đức Phật dạy là: một người vợ nào có tâm địa hiểm độc, hai lòng không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi chồng mình, quan hệ bất chính với các đàn ông khác chỉ vì chó ngợp trước sự giàu có hay vẻ bề ngoài của họ, khinh bỉ chồng và tính tình hiếu sát, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ sát nhân. Và chúng ta cũng hiểu người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như sát nhân. Sát nhân là cái từ đó là gì? Sát nhân nghĩa là gì? Sát nhân là giết người. Tức là nếu đôi vợ chồng mà sống như thế là một cái cách thức để hai người có thể hãm hại nhau, giết hại nhau. Đây là một cái lời mà Đức Phật dạy từ ngàn xưa. Mà chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta đang yêu nhau và đang thương nhau như thế này thì những cái điều này chúng ta thấy dường như nó không thể nào xảy ra với cuộc đời của chúng ta. Và những cặp tình nhân đã từng xảy ra chuyện giết nhau, hãm hại nhau thì cũng đã từng ban đầu như thế. Họ không nghĩ rằng một ngày nào đó họ trở thành một nạn nhân của nhau. Đây là một vấn đề mà chúng ta rất là chủ quan. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, thầy tin rằng các vị là người có ăn học và có đạo đức. Việc này trọn cuộc đời của các vị không thể xảy ra, nhưng chúng ta cũng cần phải nhận thức để cảnh báo một điều gì đó. Xin thưa các vị, vừa rồi ở Hà Nội có một cái câu chuyện do người chồng đòi tiền á, lấy tiền để chơi bài bạc mà cô vợ cuối cùng không chấp nhận á. Cuối cùng cô vợ phải dùng dao để đâm người chồng 18 nhát và cuối cùng phi tang xác chồng bằng một cái bao tải để thảy xuống sông á. Thì đây là một vụ án đang được điều tra, mới đây chúng ta đã từng tham quan trên báo, chúng ta thấy. Xin thưa thật với các vị, đọc tới điều này và nhìn thấy cái hình ảnh của người vợ, một hình ảnh rất là hiền từ và dễ thương, không ai nghĩ rằng có thể là đang tâm cầm dao để giết chồng mình bằng 18 nhát dao như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi họ yêu nhau, họ cưới nhau, họ xây dựng hạnh phúc với nhau, để trải qua một thời gian trên 10 năm để họ yêu nhau, thì điều đó chúng ta rất là khó nghĩ rằng là một điều gì đó có thể xảy ra tồi tệ như vậy, nhưng mà nó sẽ có một lý do nào đó. Bởi vì con người chúng ta, như thầy đã nói từ ban đầu, tất cả chúng ta đều là phàm phu chứ không phải thánh nhân. Vì vậy chúng ta có thể có những lúc chúng ta thể hiện cái hình ảnh của chúng ta không phải là một con người thánh thiện. Bởi vì trong lòng chúng ta các thiện các ác đều chưa đầy đủ. Chẳng qua cái duyên thiện nó đến với chúng ta thì chúng ta biểu hiện cái hình ảnh khả ái, dễ thương và cái tốt. Nhưng mà cái duyên bất thiện nó đến với chúng ta, liệu chúng ta còn có thể biểu hiện bày tỏ cái cử chỉ hình ảnh thánh thiện và cái tốt đó hay không? Đây là mới là vấn đề quan trọng. Vì vậy Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải có đạo đức, cần phải làm chủ mình và cần phải tu tập là trong những tình huống đó. Còn khi tình huống cái duyên thuận nó đến với chúng ta thì tất cả chúng ta ai cũng là dễ thương. Tất cả mọi người trong đây, tất cả chúng ta ai cũng thấy dễ thương trơn trời á. Không phải cô dâu chú rể thì dễ thương là đã đành rồi, nhưng mọi người hôm nay ai cũng dễ thương đúng không? Nhưng mà đụng một cái chuyện nào sốc một cái đó, có còn dễ thương được như thế đó hay không? Đây là một vấn đề quan trọng. Và Đức Phật dạy chúng ta tu là trong những thời điểm mà bị sốc đó đó, chứ còn lúc bình thường là quá tuyệt vời rồi, ai cũng thánh thiện ở trơn trời á. Cho nên ở đây là một điều cân nhắc đối với những người mà cô dâu hay là chú rể cũng vậy. Đức Phật dạy đây là một lời cảnh báo, lời cảnh báo để chúng ta biết những tình huống để chúng ta giải quyết một cách tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta sau này. Và vì vậy cô dâu chú rể là những người yêu nhau, thương nhau thì không thể nào như vậy. Và bên cạnh đó chúng ta thấy có những cô dâu chú rể, mà nhất là chú rể, hành xử với nhau như một người thường thường ta gọi là vũ phu. Vũ phu có nghĩa là một ông chồng võ lực, tức là ngày nào thương vợ như thế, những lời khả ái như thế, rồi lại có những lúc mà thể hiện bằng những hành động nắm đấm, hay là cái chân, hay là bạt tay, tất cả những cái này chẳng đẹp tí nào. Và một người đàn ông xử sự như vậy thì chẳng có cái gì gọi là hay ho trong cả mối quan hệ cả. Người đàn ông là người có sức khỏe, có sức mạnh, mà chúng ta xử sự như vậy thì là không hay. Cũng chính vì chỗ đó, nhằm hạn chế những cái mức mà gọi là ảnh hưởng tối đa cho các đôi vợ chồng, nhất là phương Tây, họ mới đưa cái vai trò của đàn ông xuống thấp nhất trong xã hội. Ở phương Tây họ đề cao nhất, một là trẻ em là nhất, hai là người cao tuổi, tức là người già, ba là phụ nữ, bốn là cái gì, con chó, năm mới là đàn ông. Thành ra tôi không thích sống phương Tây là chỗ đó. Cho nên ở phương Tây không hiểu tại sao, nhưng mà tôi nói nó có cái hay. Nó có cái hay là người ta biết rằng người đàn ông nếu có cái sự ưu tiên thì người đàn ông sẽ có thể xảy ra nhiều cái nguy hiểm hơn cho người phụ nữ. Vì vậy cho nên người ta đưa cái vai trò phụ nữ lên cao và đưa đàn ông xuống để tránh bớt đi cái sự ảnh hưởng, nhất là vấn đề hành hạ bạo lực gia đình. Việt Nam chúng ta nói riêng hay là các nước phương Đông nói chung, các nước phương Đông chúng ta ảnh hưởng phong kiến, tức là trọng nam khinh nữ, đưa cao vai trò của đàn ông, và chính cái đó là một cái lỗi trong vấn đề nguyên tắc của tâm lý học. Xin thưa tất cả các vị như vậy, chính cái người đàn ông đã có cái lợi thế về sức mạnh và cơ bắp, đàn ông lại lợi thế về cái sự bảo hộ của luật pháp, về mặt quan điểm của xã hội. Chính cái chỗ đó người phụ nữ trong cái Đông Phương nói chung hay là Việt Nam nói riêng, trong cái thời phong kiến mà nó còn ảnh hưởng tới ngày hôm nay, chịu thiệt thòi rất là nhiều trong gia đình. Dĩ nhiên có một vài trường hợp cá biệt, có những người vợ có karate hay gì đó thì mới có cái chuyện là vợ vũ thê, phải không? Còn bình thường thì cái chuyện này ít khi xảy ra, ít khi xảy ra. Cho nên vì vậy người đàn ông phần lớn sử dụng bạo lực trong gia đình, và Việt Nam chúng ta cũng kịp thời đưa ra một bộ luật phòng chống bạo lực gia đình. Để chi vậy? Để hạn chế tối đa về mặt hiếp đáp của người đàn ông đối với người phụ nữ. Đây là một vấn đề rất là hay, nhưng mà tôi nghĩ xã hội ứng dụng chưa được triệt để, không? Dường như có để bảo hộ trong một vài trường hợp xấu, nhưng mà vẫn bàn bạc trong cái cảm giác và quan niệm của xã hội Việt Nam vẫn còn tồn động cái vai trò và cái sự ưu thế của người nam đối với người phụ nữ. Cho dù xã hội ngày hôm nay có tính cách văn minh, có tính cách bình đẳng, nhưng điều đó vẫn còn xảy ra. Và vì vậy ở đây hai vị là những người yêu nhau, cưới nhau, và các vị lại là người có học thức, thầy tin rằng các vị không xử sự trong đời sống thường nhật sau này trong những trường hợp để trở thành vũ phu hay là vũ thê, tuyệt đối chúng ta không sử dụng như vậy. Bởi vì cái hành động vũ phu hay là vũ thê cái trường hợp đó đó nó biểu hiện sự thấp kém trong cái tính cách văn hóa và đạo đức của con người. Hành động đó một thằng ngu nào cũng có thể làm được. Để gọi là dùng nắm đấm hay là dùng cái này thì thằng ngu nào cũng làm được hết á. Nhưng mà để giải quyết các vấn đề cho nó được tốt đẹp, ổn thỏa, cho nó hạnh phúc, an vui, thì nó phải có một cái đầu tư duy. Một con người phải có đạo đức, phải có thông minh, phải có hiểu biết, phải có bao dung, phải có tha thứ, phải có nhường nhịn. Tất cả những cái đức tính này thì mới có thể giải quyết được các vấn đề xung đột của tất cả các vị. Và vì vậy hai vị ở đây thầy tin rằng chúng ta không phải là một người rơi vào trong trường hợp thấp kém về mặt đạo đức như vậy. Chú rể muốn làm người thông minh hay là một người ngu? Hả? Thông minh, cô dâu? Đương nhiên là các vị đang là thông minh và cũng muốn xử sự thông minh. Vậy suốt cuộc đời của hai vị trọn đời không bao giờ sử dụng đến cái này. Chú rể tuyệt đối hứa. Rồi, không sử dụng cái này. Hứa. Rồi, cô dâu không bao giờ cái này. Nhiều khi á được yêu quá rồi cũng giận rồi cũng xài, phải không? Đôi khi xài là do được yêu quá. Chứ đôi khi là nó như vậy. Như vậy thì ở đây điều quan trọng đầu tiên là Đức Phật dạy người vợ người chồng không biến mình trở thành nạn nhân trong mối quan hệ là vợ hay chồng như kẻ sát nhân. Đây là điều thứ nhất Đức Phật mới dạy. Điều thứ hai Đức Phật dạy người vợ nào không chung lo kinh tế gia đình, trái lại còn tiêu xài hoang phí tài sản hợp pháp của chồng tạo ra, người vợ như vậy như Lai gọi là loại vợ như trộm cướp. Và người chồng nào như vậy, Như Lai cũng gọi là người chồng như trộm cướp. Ở đây trộm cướp có nghĩa là một hành động mà chúng ta từng thấy là đi giật dọc cướp ở bên ngoài, giật dọc cướp của, chúng ta gọi là trộm cướp. Thật sự chúng ta nghe trong lời dạy của bài kinh, trộm cướp ở đây chúng ta không phải đi giật dọc bên ngoài, mà phần lớn trộm cướp ở đây là chúng ta lợi dụng tình yêu và mối quan hệ của hai người để chúng ta xoán đoạt tài sản và chúng ta lợi dụng để tiêu xài cho bản thân mình một cách ích kỷ. Cái đó ví dụ bây giờ vậy nè, Phước Thuận là người chăm lo kinh tế gia đình, lo làm ăn tích lũy cho gia đình từng đồng từng cắc. Còn anh Kha thì ở nhà bài bạc chơi bời tất cả mọi thứ, lòn lỏi tiền bạc bằng những cái cách thức đó, thì cái hành động đó Đức Phật gọi là trộm cướp. Hay là ngược lại, anh Kha là người làm ra kinh tế gia đình, chăm lo cho gia đình, dành dụm từng đồng từng cắc. Phước Thuận là người ăn chơi mèo đồng gà chó, bài bạc rượu chè để vòi vĩnh và lấy tiền đút lót cửa trước cửa sau để sử dụng hưởng thụ cho cá nhân mình một cách ích kỷ, thì cái đó Đức Phật gọi là chồng hay là vợ như trộm cướp là chỗ đó. Và xã hội hôm nay rất là nhiều những trường hợp đã xảy ra. Trường hợp xảy ra là lợi dụng trong mối quan hệ là vợ chồng thì sử dụng tài sản của người khác một cách thiếu hiểu biết như vậy và vô đạo đức như vậy. Tận dụng trong mối quan hệ, trong tình yêu, rồi chúng ta sử dụng tiền bạc một cái cách nó không tốt như vậy. Khi tôi đi châu Âu, trường hợp xảy ra của một gia đình rất là đau thương và bây giờ là đang đưa đơn ra tòa để ly dị. Đó là người chồng đã lợi dụng trong cái mối quan hệ mình là chồng, cho nên đã dùng tiền đó để đi sử dụng casino, nói chung là cả hàng mấy trăm ngàn euro như vậy. Và khi người vợ phát hiện là tất cả mọi thứ đã không còn. Vì vậy người vợ quá uất ức, mặc dầu rất yêu thương chồng từ tận ban đầu và tin tưởng chồng mới giao khoán tất cả mọi thứ như vậy. Thì ở đây cái hành động đó tôi cho là hành động vợ hay là chồng như trộm cướp. Cho nên ở đây tôi thấy có một vài trường hợp mà chưa là vợ hay là chồng nó đã thể hiện cái sự trộm cướp rồi. Ví dụ như vừa rồi thầy đọc báo, thầy thấy cái tờ báo có nói lên một cái anh này, ảnh quen với một cô này là cử nhân mà tốt nghiệp ngành tài chính, cho nên cổ làm trong ngân hàng. Còn anh ta thì chưa không có tốt nghiệp đại học gì cả. Thì khi mà chuẩn bị họ quen nhau cũng lâu và họ cũng chuẩn bị cưới nhau, thì người vợ á, tức là người yêu á, người con gái á, mới khuyên người con trai: anh à, sao anh không có tìm nghề nghiệp gì hết vậy? Tối ngày anh chơi game hoài tất cả mọi thứ, rồi sau này á, lo cho kinh tế mọi thứ cho gia đình. Thì cái người yêu là người con trai mới trả lời câu vậy nè: em làm ngân hàng anh đủ sống rồi, anh đi làm chi, mình em đủ rồi. Cái câu này mà cái người yêu là người nữ đó, người ta mới post lên tâm sự trên báo. Người ta nói nếu có một người yêu như vậy thì liệu người ta có hạnh phúc được hay không? Và được một câu trả lời của một người con trai như vậy, nó thể hiện một người con trai vô dụng quá, vô tích sự quá. Chưa cưới đã làm cái dựa dẫm cái sự hy sinh của người vợ mình rồi, muốn lợi dụng danh nghĩa là chồng để rồi chơi game, còn vợ đi làm để nuôi mình. Không có thứ đàn ông vô dụng như vậy. Cho nên nó chưa cưới nó đã là thể hiện cái sự trộm cướp ngay từ ý niệm rồi. Chứ đừng nói là sau này gà cưới. Mà những người nào yêu bằng cái cách đó là một tình yêu mù quáng, chắc chắn rằng sẽ đau khổ với những người loại đàn ông như vậy. Và ngược lại, tất cả mọi thứ trong cuộc đời, trong xã hội, nó đều là như vậy. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nếu lợi dụng điều đó để chúng ta tiêu xài tài sản một cách bất hợp pháp thì Đức Phật gọi đó là một người chồng hay là người vợ như trộm cướp. Nhưng mà điều này Đức Phật cũng dạy là không có nghĩa là người vợ hay người chồng quá khắt khe về nhau. Không có thể là hai vị làm ăn có tiền có bạc như vậy, nhưng mà anh Kha lại để cho Phước Thuận á, lại là ăn mặc bê bối như vậy, không? Ra đường xe cũ lèm mèm, mặc dù có tiền nhưng mà không sánh bằng ai. Áo quần thì có một bộ, mặc 3-4 năm chưa có cái mới. Tất cả mọi thứ không phải là Đức Phật dạy chúng ta khắt khe như vậy. Cái sự đồng thuận này ở chỗ là tất cả những tài sản này phải được sử dụng đồng thuận của nhau, nhưng mà phải biết chăm sóc cho nhau. Nhưng mà khi chúng ta xài một cái gì, cái số tiền lớn hoặc nó có tính cách gì đó, thì một người vợ hay là một người chồng phải bàn bạc với nhau. Nhưng mà bên cạnh đó, bàn bạc để chúng ta đưa đến một vấn đề được tốt, để có sự đồng thuận của hai người, để sau này không ai trách hai. Nhưng mà có điều quan trọng là một người vợ phải tinh ý để nhìn ra người chồng mình cần thiết cái gì, cái ăn cái mặc của chồng mình như thế nào. Và người con trai cũng vậy, cũng cần tinh ý người vợ mình có nhu cầu cần cái ăn cái mặc, và những nhu cầu của phụ nữ quan trọng nhất là shopping. Cái này phải nhớ là như vậy, phải có một chút nào đó để shopping. Như vậy thì cái gì mà xài cho cá nhân thì chúng ta cảm thấy là không được. Nhưng mà nếu chúng ta vì tình yêu, chúng ta dành dụm cái gì đó cho riêng chúng ta, mà chúng ta mua sắm để tặng người vợ mình hay là người chồng mình trong những ngày sinh nhật hay là trong những cái ngày kỷ niệm về ngày cưới, tất cả những cái đó mà nếu chúng ta có cái sự quan tâm chăm sóc để một món quà, một cái gì đó cho nhau thì điều đó vô cùng tuyệt vời. Cái trộm cướp ở đây là Đức Phật dạy cho những cái cách sống gọi là thuộc về cá nhân. Tức là mình bòn mót cho riêng mình hưởng thụ cho riêng mình một cách ích kỷ. Còn ở đây chúng ta quan tâm đến nhau thì điều đó tốt. Cái đó là các vị đang dung bồi cho tình yêu. Ví dụ như sang năm mà nhân cái ngày cưới này mà Phước Tượng để dành dụm cái cách nào đó mà để dành được, mua cái chiếc nhẫn mà hộp xoàn cỡ 5 ly mấy ha. Thầm lặng hôm nay là ngày cưới kỷ niệm của chúng mình, anh có một món quà nho nhỏ thôi tặng em, vậy nói một cách rất là đơn giản, nhưng mà gửi tặng cái đó mà mình mà tặng cho vợ như vậy là quá tuyệt vời. Cái đó không thuộc về trộm cướp, mà cái đó thuộc về dung bồi hạnh phúc. Nên nhớ kỹ là như vậy. Tất cả những cái đó chúng ta phải tự khôn ngoan hiểu biết để mà chúng ta xử sự với nhau, để xây dựng hạnh phúc lứa đôi cho tất cả các vị. Những hành động đó nho nhỏ nhưng mà nó thể hiện tình yêu, và chính cái chỗ đó các vị gieo kỷ niệm cho nhau. Cái kỷ niệm đó nó trở thành chất liệu của tất cả các vị để kéo dài sau này. Những cái điều đó là các vị nên nhớ những lời Đức Phật dạy từ ngàn xưa một cách rất là chính xác ở trong những cái điều như thế. Điều thứ ba Đức Phật dạy, ba là người vợ nào sống ỷ lại, lười biếng, không có lời từ ái, nhu hòa với chồng mà chỉ biết phát ngôn thô tháo, lấn lướt chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là vợ như chủ nhân. Và người chồng nào như vậy, Như Lai gọi là chồng như chủ nhân. Chủ nhân ở đây mang cái nghĩa là ngày xưa phong kiến của chúng ta là chồng chúa vợ tôi đó. Thời phong kiến nó có tính cách như vậy. Và trong một vài tình huống hay là vợ chúa chồng tôi đó, thì cái này Đức Phật không có chấp thuận. Cái mối quan hệ của vợ chồng là mối quan hệ bình đẳng, từ sự yêu thương với nhau mà ra. Cho nên ở đây không ai chúa và không ai tôi cả. Tất cả mọi người chúng ta là thương yêu, là chồng là vợ. Cho nên người này không được hạnh hẹ hay là hà hiếp một người còn lại, không độc tài trong các mối quan hệ hay độc tài trong mọi sự quyết định trong gia đình. Ví dụ bây giờ mai này có một cái công ăn việc làm nào đó mà Phước Thuận nghĩ ra được, nhưng mà Phước Thuận nghĩ rằng, ví dụ thôi nha, mình nghĩ là vợ mình không có học, mình là cử nhân, còn vợ mình là nó học lớp 3, lớp 4 gì đó, ví dụ vậy. Cho nên mình nói là vợ ngu lắm, cho nên không thèm bàn gì đó. Cho nên cứ độc tài trong việc quyết định cái công việc đó thì đây là một điều nguy hiểm cho hạnh phúc của các vị. Cái đó thể hiện sự chúa của trong gia đình và vợ là tôi trong gia đình thì không được. Hay là ngược lại, anh Kha là người có ăn có học, Phước Thuận lại là người học kém. Cho nên có một cái sự suy nghĩ như thế này là chồng mình nó dở lắm, hay là nó ăn học nó không tới nơi tới chốn đâu, không cần thiết bàn gì đó. Cho nên có việc gì tự độc tài quyết định trong công việc, đó là một cái mối nguy hiểm để rạn nứt cho mối quan hệ về tình yêu của hai người. Chúng ta không nên là như vậy. Chính sự độc tài đó nó dẫn đến mai này có thành công cũng không tốt, mà thất bại càng nguy hiểm hơn. Ví dụ một trong hai tự độc tài quyết định trong tất cả các công việc thì mai này có thành công thì một người còn lại sẽ bị tự ái. Thấy không? Cái thành công này không có sự đóng góp ý kiến của vợ hay là chồng mình, cho nên người còn lại bị mặc cảm trong thành công đó. Và chính mặc cảm đó, người vợ hay là người chồng sẽ không vui với thành quả có được. Và chính cái không vui đó, cái thành quả này của ai đó mặc kệ nó. Và chính vì vậy nó sẽ làm cho vợ chồng có khoảng cách với những điều này. Và nếu mà thất bại thì lại càng nguy hiểm hơn. Nếu mai này thất bại rồi đó thì cái người vợ cảm thấy như thế nào? À, nếu thất bại thì người vợ cứ nghĩ rằng cái chuyện đó nó ổng làm thì ổng chịu chứ, mắc mớ gì tới tôi, đâu có hỏi tôi đâu, đâu có nói tôi đâu, ví dụ vậy. Hay là cái người vợ mà thất bại thì người chồng nói ở đó đó chủ quan thì tự làm tự chịu, đâu có hỏi ý kiến của tôi. Cho nên đây là một trong những vấn đề quý vị cần cân nhắc để hiểu. Mai này chúng ta làm bất cứ một công việc nào, chúng ta cũng hỏi chồng và vợ để có sự đồng thuận. Một ý kiến, nói chung là một ý kiến nó trái chiều, nhưng cũng làm cho chúng ta hiểu ra được một vấn đề để nó sáng tỏ hơn. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, một ý kiến có không đồng thuận thì cũng giúp chúng ta rõ một vấn đề. Cho nên chúng ta phải tôn trọng ý kiến của cả hai trong tất cả mọi vấn đề, chứ đừng độc tài trong tất cả các quyết định. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta là tất cả là đều là những người tốt nghiệp cử nhân. Chúng ta đã từng thi qua tất cả các những trường đại học. Chúng ta đều biết rằng cái trường nào mà nó tuyển chọn, ví dụ bây giờ một trường đại học nó cho thi 1.000 người mà nó tuyển chọn 100 người, và một cái trường đại học nó cho thi 1.000 người mà nó tuyển chọn 10 người, hai trường này trường nào giỏi? Trường nào giỏi? Trường tuyển chọn 100 người giỏi hay là 10 người giỏi? Hả? Trường nào giỏi? Trời ơi, đã từng học qua cử nhân mà giờ này 10 người hay 100 người không biết. Ở đây các vị nên nhớ rằng cái mức độ mà gọi là cái giỏi ở chỗ là 1.000 thí sinh mà tuyển chọn 100 thì mỗi thí sinh nó chỉ đấu mấy cái đầu, chỉ 10 cái đầu thôi. Nhưng mà 1.000 thí sinh mà nó tuyển chọn có 10 thì mỗi thí sinh phải đấu bao nhiêu cái đầu? Phải 100. Như vậy cái nào khó hơn? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng dựa vào cái số lượng đó để chúng ta thấy rằng cái mức độ mà để gọi là nhiều cái đầu nó sẽ làm cho chúng ta tốt hơn là cái tính độc tài của một cái đầu. À, cái điều đó là đương nhiên như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần thấy rằng mai này tất cả mọi công việc đừng ai chủ quan mình là cử nhân, mình là giỏi tiếng Anh gì đó, còn bên ai giỏi là ngành thầy thuốc gì đó, tất cả mọi thứ như vậy thì chúng ta tuyệt đối là không nên. Cho dù một cái việc đó mình biết rằng vợ mình hay chồng mình không chuyên môn, nhưng mình vẫn hỏi một câu để tôn trọng. Đây là điều quan trọng. Đó là điều cái người thứ ba mà Đức Phật là dạy là vợ và chồng không nên sống theo cái dạng gọi là chủ nhân. Và vì vậy ba loại vợ và chồng là như kẻ sát nhân, như kẻ trộm và như chủ nhân. Thì ba cái loại vợ chồng này Đức Phật khuyên là chúng ta không nên. Và Đức Phật đã coi như là chỉ trích những cái loại vợ chồng này là không đúng. Vì vậy Đức Phật bảo cho tất cả những đôi vợ chồng nên sống với bốn loại vợ chồng còn lại, là vợ chồng như cha mẹ, vợ chồng như anh trai em gái, vợ chồng như bạn bè và vợ chồng như người hầu. Đức Phật dạy tiếp: bốn người vợ nào biết thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng, như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như mẹ, và người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như cha. Như vậy ở đây Đức Phật gọi là vợ chồng như cha mẹ không có nghĩa là kêu các vị làm cha làm mẹ với nhau. Các vị nên hiểu cái chuyện này. Đức Phật không có nói như vậy. Đừng có nói nghe nói như cha như mẹ cái mơ mốt vậy làm cha mẹ với nhau nha. Cái đây là Đức Phật muốn nói tới cái gì? Đức Phật muốn nói tới là các vị là lấy cái đạo lý làm cha làm mẹ để đối xử với nhau. Các vị nên nhớ trong cuộc đời ai là người hy sinh cho chúng ta nhiều nhất? Anh Kha, cha mẹ, nhưng mà mẹ còn là mẹ là nhiều nhất đúng không? Ở đây Phước Thuận, ai là hy sinh cho nhiều nhất? Ba mẹ. Dĩ nhiên trong cuộc đời của các vị, ba mẹ là người hy sinh tất cả cho các vị, mà hy sinh không bao giờ tính kể. Cái đó là nên nhớ như vậy. Và Đức Phật lấy ý nghĩa này để mà gọi là hướng dẫn cho chúng ta. Nếu đã là vợ là chồng, đã thật sự yêu nhau và tin cậy nhau, thì đừng bao giờ tính kể trong tất cả mọi điều, trong các mọi thứ trong mối quan hệ của hai người. Hy sinh lo lắng và dành hết tình thương hay là tất cả những cái điều gì đó trong gia đình. Nếu vợ chồng mà tính kể thì điều đó không phải là vợ chồng. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy cái người mẹ, người cha để lấy cái đạo đức hy sinh để đối xử với nhau mà Đức Phật khuyên cho tất cả các vị. Và vì vậy mai này khi chúng ta đã là vợ chồng là xây dựng hạnh phúc đến nhau và quan tâm đến đời sống của cả hai và thậm chí có đôi bên cha mẹ của cả hai người. Ví dụ mai này cuộc sống các vị có hạnh phúc, có ổn định, gia đình có làm ăn tốt, mà gia đình của đôi bên của chồng cũng như cha mẹ bên vợ có những vấn đề mà gọi là thiếu hụt hay là ảnh hưởng gì đó, thì cả hai cũng phải biết quan tâm đến nhau. Ví dụ mai này bên gia đình của Phước Thuận có khó khăn, thì ở đây anh Kha phải là người hiểu biết sâu sắc về nỗi lo lắng và băn khoăn của chồng. Phải nói rằng là những cái điều đó mình phải tự đề nghị. Ví dụ anh à, em thấy bên mẹ nó có vấn đề gì đó cần thiết sự giúp đỡ của chúng ta, thì bây giờ ở đây chúng ta nên có vấn đề giúp đỡ cho ba mẹ như thế như thế. Một lời như thế này, một lời quan tâm sâu sắc như vậy, người chồng sẽ trọn đời nhớ ơn và cảm ơn chúng ta. Và người chồng cảm thấy cái điều đó rất hạnh phúc khi á, là người vợ hiểu được mình và quan tâm đến mình như vậy. Và ngược lại mai này trong tình huống là ví dụ gia đình bên cha mẹ vợ có những vấn đề gì đó, thì Phước Thuận cũng phải tự đề nghị với vợ mình: em à, anh thấy bên mẹ như vậy như vậy, vợ chồng mình có của ăn của để, mình nên chia sẻ với mẹ với cha như vậy như vậy. Thì anh Kha sẽ trọn đời nhớ ơn chồng, bởi vì chồng hiểu được nỗi băn khoăn lo lắng của mình, và chồng đã hiểu được điều đó, chồng đã đề nghị, làm cho người vợ cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc trong quan niệm này. Bởi vì cha mẹ mình mà mình tự đề nghị, người ta tự ái, người ta ngại, người ta không nói. Nhưng mà người còn lại là người vợ hay người chồng đề nghị, làm cho một người còn lại cảm thấy rất hạnh phúc và cảm thấy sự đồng thuận này, đó là cái điều quan trọng để xây dựng hạnh phúc cho cả hai. Vì vậy không được nên ích kỷ và kiệm lời hay là mọi thứ suy nghĩ cục bộ trong tất cả những điều này. Đó là cái cách thức mà Đức Phật dạy là vợ là chồng như cha mẹ, để hiểu thấu, hiểu sâu, để có sự quan tâm đến nhau như vậy thì các vị trở thành những đôi vợ chồng tuyệt vời. Điều thứ năm Đức Phật dạy: người vợ nào thùy mị, đoan trang, khiêm tốn, biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như em. Và người chồng nào như vậy, Như Lai gọi là loại chồng như anh trai. Như vậy chồng như anh trai hay là vợ như em gái, anh trai và em gái là trong mối quan hệ ruột thịt của gia đình. Và vì vậy cái câu châm ngôn chúng ta từng nói trong gia đình là sao? Chị ngã thì sao? Thì em nâng, chứ không phải là chị ngã em bỏ trốn, đúng không? Như vậy ở đây trong mối quan hệ của gia đình, người ta gọi là huyết thống, để bảo vệ với nhau, bảo vệ đời sống vợ chồng của tất cả các vị, cũng như là anh trai bảo vệ cho em gái vậy đó, hay là chị gái bảo vệ cho em vậy đó. Tất cả những cái này người ta nói lên cái điều gì? Một trong hai khi gặp hoàn cảnh khó khăn hay là khi gặp những sự hiếp đáp thì vợ và chồng phải đứng ra bảo vệ và can thiệp, chứ không phải là anh Kha nó bị tan hiếp với chồng bỏ trốn, không có người đàn ông nào mà nhu nhược bậy bạ như vậy, không? Hay là Phước Thuận nó gặp những cái hoàn cảnh gì đó cái vợ bỏ trốn, nó không phải là như vậy. Tôi nhớ là trước năm 2008 là cái giai đoạn mà tổng thống Bill Clinton Mỹ á, đó thời điểm mà làm tổng thống đó, ông có những chuyện riêng của ông nó bị mang tiếng. Các vị thấy bà Bill Clinton là người để đứng ra can thiệp giải quyết mọi vấn đề không? Cho nên báo giới của Mỹ nó nói rằng nếu không có bà Bill Clinton thì ông khó bảo vệ an toàn được địa vị của mình và danh dự. một mình bà Biêu Linh Tinh đứng ra giải quyết hết tất cả các việc. Người ta phải cảm thấy rằng một người phụ nữ tuyệt vời. Như vậy thì ở đây lời dạy của Đức Phật nó là những cái cách như vậy. Trong những tình huống vợ và chồng phải đứng ra bảo vệ với nhau, và hai vị phải là nơi nương tựa vững chắc cho nhau, như anh bảo vệ cho em như vậy. Không để bất cứ một dư luận, một thị phi của một người bạn nào có thể can thiệp và phá hoại hạnh phúc của hai người. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong xã hội hôm nay, hạnh phúc của hai người không khéo rất dễ bị phá vỡ bởi những người thị phi, những người nhiều chuyện, những người có xã hội bên ngoài. Tất cả những cái lời đơn giản đó nó có thể phá hoại tình yêu của hai người nếu hai vị không hiểu nhau, không bảo vệ nhau và không tin cậy nhau. Ví dụ bây giờ tình cờ Phước Tận một ngày nào đó đi chơi với bạn, gặp thằng bạn nó nói: ê mày, hình như mày hiểu vợ mày không, chứ tao thấy hình như bữa đó vợ mày á, thằng nào chở đi đâu á, làm gì đó, ví dụ vậy. Tự nhiên chúng ta về nhà chúng ta sẽ phá nát cái gia đình của chúng ta. Ghen bằng một cách mù quáng, không trắc nghiệm, không hỏi han, không bất cứ gì, chỉ nghe một thằng bạn nói một lời, chúng ta đã đánh mất niềm tin và tình yêu để xây dựng gia đình hết. Còn gì nữa là gia đình các vị? Hay là bây giờ anh Kha đi ra ngoài nghe đứa bạn nào đó đi siêu thị gặp nó: ê mày, mày biết không, hình như tao thấy chồng mày đi bị ôm hay là bữa đó chở nhỏ nào đó. Như vậy về ghen tức và lên là nổi máu lên là phá nát gia đình. Hạnh phúc gia đình các vị dung quén bấy lâu chỉ bằng một cái câu vô tích sự của một kẻ nào đó không yêu chúng ta, hoặc có một cái ý gian ác nào đó để phá hoại chúng ta. Quá đơn giản như vậy, nhất là thời đại hôm nay. Nên nhớ như vậy. Đôi khi gia đình chúng ta hạnh phúc, người ta lại không thích. Có những kẻ ganh tị vậy đó. Mình không làm gì xấu, nhưng mà chỉ cần mình hạnh phúc thôi là có bao nhiêu kẻ ghét. Không phải là ai cũng thương mình hết đâu. Vì vậy cho nên mình tin vợ mình nhất, và mình tin chồng mình nhất. Tất cả mọi lời thị phi của xã hội bên ngoài lưu tâm, nhưng mà không mang tính cách là vì câu đó mà phải phá nát hạnh phúc của mình. Phải nhớ là như vậy. Hay mai này điện thoại, tình cờ chắc điện thoại của chồng mình cái có tin nhắn nào đó: anh ơi, em hẹn anh 7 giờ đi ra gốc me nào đó, dụ vậy. Hay là bây giờ tình cờ chắc cái điện thoại nó có là: em ơi, anh hẹn em cái gì đó. Thật sự các vị lấy cái tin nhắn đó để làm khổ vợ hay là khổ chồng là kém thông minh. Cái thời đại thông tin này, những tin nhắn, tin rác, tin bậy bạ, tin dơ bẩn đầy ở trong các cái máy điện thoại hết á. Tất cả những cái tin đó nó bủa như một cái chuyện vô tội vạ, mà các vị cảm thấy rằng đôi khi cái sự gian ác hay là cái sự chơi, mà nói chung là chơi không đẹp của bạn bè hay là của hàng xóm, một tin nhắn như vậy vô cái máy chúng ta, rồi chúng ta lấy cái đó làm khổ và nghi ngờ vợ hay chồng mình là chết. Các vị thấy cái chuyện ở Cần Thơ không? Chuyện Cần Thơ mà của một cô gái mà vừa rồi mà ly dị một cách đau thương. Chỉ cần một thằng bạn nó nói rằng: tao thấy vợ mày hình như đóng trong phim set á, tao từng coi như thế. Chỉ vậy thôi, về phá nát hết gia đình, đẩy đến sự mang tiếng, để đưa ra tòa ly dị và làm đau khổ cho đôi bên như vậy. Cho nên có những người chồng quá dở hơi như vậy, chỉ cần một lời của ai thôi đã làm như thế. Thì ở đây Đức Phật dạy cho các vị là một người chồng, người vợ là phải bảo vệ cho nhau như anh bảo vệ em, hay là như em gái bảo vệ anh trai. Tất cả những cái này lấy tình quyết thống, tin cậy và xây dựng hạnh phúc của cả hai thì mới như vậy. Đó là cái hình ảnh này, nếu thực hiện và sống như vậy, Đức Phật sẽ đề cao đến một trong bốn cái loại vợ và chồng được Đức Phật tán thán. Thứ sáu là Đức Phật dạy: người vợ nào luôn niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại, luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng, người vợ như vậy Như Lai gọi là loại vợ như bạn, và người chồng nào như vậy Như Lai gọi là chồng như bạn. Chồng như bạn hay là vợ như bạn, ở đây Đức Phật không có nói là chồng như bạn hay là vợ như bạn mang tính cách nhạt nhẽo, nó phải là như vậy. Mà Đức Phật ở trong đây dạy là chồng vợ nên làm mới như từ lâu mới gặp lại bạn, nên tay bắt mặt mừng. Ví dụ bây giờ mình có một người bạn thân lâu mình mới gặp lại, vài năm vài gì đó mình mới có cơ hội gặp lại, ví dụ là Phước Thuận không, có một người bạn trai nào đó từ lâu mới gặp, ví dụ như tình cờ mà dễ đến với gia đình thì sao? Gia đình thì cũng ở trong gia đình tay bắt mặt mừng, đúng không? Giới thiệu: em ơi, đây là bạn của anh từ lâu mới gặp, vân vân như vậy. Ngược lại ở đây anh Kha cũng có những người bạn từ lâu mới gặp lại, thì khi gặp lại cũng tay bắt mặt mừng, cũng giới thiệu chồng: à anh ơi, đây là bạn em như thế như thế. Niềm nở, cái cách đó là cái cách mà Đức Phật dạy. Chứ không phải là vợ chồng khi mới cưới hay là trước khi kết hôn thì chúng ta yêu thương á, hay là chúng ta vồ vập với nhau như vậy, sau này kết rồi là kết hôn rồi chúng ta lại nhạt nhẽo lạnh lùng. Tất cả những cái này chúng ta phải hiểu. Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách làm mới là chúng ta giữ được cái tình nghĩa, niềm nở và chăm sóc cho nhau như thuở ban đầu. Như thuở ban đầu, đừng để rồi sau này nó nguội lạnh hoặc là nó thiếu đi cái sự chăm sóc, quan tâm đến nhau. Là cái điều đó Đức Phật dạy là chúng ta nên tránh. Thông thường chúng ta hay mắc phải cái chỗ này. Mắc phải là ở chỗ chúng ta ỷ lại chứ không có gì hết á. Tức là khi là người yêu với nhau thì chúng ta lại kỹ càng, nhưng mà khi vợ là chồng rồi chúng ta ỷ lại. Người gì vợ là chồng mình, cho nên mình cứ cẩu thả trong mối quan hệ, hay thậm chí chúng ta cẩu thả về bản thân. Ví dụ bây giờ ngày xưa trước khi mà chúng ta cưới nhau á, thì thông thường mà chúng ta muốn hẹn nhau đi chơi thì sao? Ví dụ ở đây Phước Thuận muốn hẹn cái anh Kha là lúc mà trước á, có khi nào hẹn đi chơi không? Có chở nhau đi chơi vào dịp cuối tuần không? Cái dịp cuối tuần là ngày chủ nhật, là ngày của riêng mình đúng không? Vì vậy cho nên ở cái dịp cuối tuần thì ví dụ Phước Thuận hẹn anh Kha nói là: em ơi, 7 giờ nay anh đón em ở góc bả đậu đó để đi chơi. Ví dụ vậy thì khi được hẹn rồi chúng ta làm gì? Anh Kha làm gì? Ăn mặc đẹp, đúng, cái câu này chính xác. Rồi Phước Thuận làm gì? Mặc quần cục ở trần để tóc lùi xùi để chở vợ ghệ đi chơi, đúng không? Có không? Không, vậy đó. Như vậy thì làm sao? Khi chúng ta là người yêu, chúng ta hẹn nhau đi chơi thì chúng ta phải chăm sóc để làm sao chúng ta đẹp trong mắt người yêu của mình. Người bạn trai cũng vậy, muốn mình tuyệt vời trong mắt người yêu của mình. Người bạn gái cũng vậy, cũng muốn mình tuyệt vời trong mắt người yêu của mình. Mình cần phải hiểu, ví dụ bây giờ anh Kha được hẹn thì anh Kha phải hiểu rằng bạn trai mình là yêu thích màu nào nhất. Ví dụ yêu thích màu đỏ như hôm nay chẳng hạn, đúng không? Rồi yêu thích loại dầu thơm nào, tức là nước hoa nào. Rồi yêu thích cái loại áo nào, dép nào, phong cách nào. Nhiều khi cái người yêu mà người bạn mình tinh tế, người ta sẽ hiểu tất cả những điều đó để người ta làm đẹp trong mắt của người yêu mình, tức là bạn trai hay là bạn gái. Ngược lại vậy, Phước Thuận cũng vậy, cũng phải biết rằng người bạn gái của mình yêu thích nước hoa nào, kiểu dáng nào, tất cả mọi loại nào, quần áo nào, tất cả dường như cả hai đều hiểu được những điều đó và làm tuyệt vời trong mắt của nhau. Và như vậy, nếu mai này khi chúng ta cưới nhau rồi, chúng ta không để ý đến cái đó, chúng ta tự làm nhàm chán và cũ nhau, đó là tại các vị thiếu hiểu biết về điều này. Cho nên ở đây Đức Phật dạy vợ chồng như bạn bè là có nghĩa dạy cách niềm nở và làm mới nhau trong các mối quan hệ. Đừng có nghĩ rằng vợ chồng rồi cái mình ỷ, phải không? Mình ỷ bây giờ mình có chồng rồi, chồng lúc nào cũng thương mình, cho nên lúc nào mình cũng lò xòa ăn mặc lè phè như thế, tóc tai lù nhùi như vậy, phải không? Thậm chí sau này rồi có con rồi chúng ta lại cẩu thả hơn về bản thân nữa. Cái đó là cái tự mình làm mất đi cái mối quan hệ, mất đi những cái cảm xúc về tình yêu của hai người. Hay ngược lại, ở đây Phước Thuận cảm thấy vợ mình rồi, mình nghĩ nó là vợ mình rồi, cái mình ỷ lại, lúc nào ăn mặc cũng lò xò, tóc tai lùi nhùi, thậm chí 2-3-4 ngày chưa tắm này kia kia nọ. Tất cả những cái đó là những cái không chấp nhận được. Nhưng mà trong các mối quan hệ thông thường người ta ỷ lại, người ta hay quên đi cái này. Bởi vì người ta là quen rồi, là vợ là chồng, cho nên đã ỷ lại. Và chính cái chỗ đó các vị làm nhàm chán và làm bất mãn trong nhau một cách rất thầm lặng mà các vị không hay. Rồi mai này á, một trong hai chúng ta đã làm bất mãn rồi, thì bây giờ ví dụ Phước Thuận đi làm ở bên ngoài, gặp một người phụ nữ cảm thấy như vậy, trong lòng khá khao là ước gì vợ mình nó cũng dáng khéo, nó sạch đẹp như thế này. Hay là anh Kha đi làm gặp một người con trai cùng công ty hay là cùng công việc của mình, cũng có một cái ý niệm là ước gì chồng mình nó cũng dáng khéo, nó sạch đẹp như thế này. Tất cả những cái ước ao đó là cái điều chết của hai người. Vì vậy ở đây khi chúng ta làm mới, đó là các cách thức để chúng ta bảo vệ tình yêu của hai người một cách tốt đẹp nhất. Đừng có để sự nhàm chán như thế này là điều vô cùng nguy hiểm. Đây là Đức Phật muốn dạy trong cái điều này với chúng ta. Điều thứ bảy, Đức Phật dạy: người vợ nào luôn mềm mỏng, không nóng tánh, không sân hận, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãng, lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình, Người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như người hầu. Loại vợ như người hầu ở đây là Đức Phật muốn dạy cái gì? Là dạy là tận tụy hy sinh cho người khác, chứ không phải là người này biến người kia trở thành người hầu, mà người này tự nguyện làm một người vai trò như một người hầu để chăm sóc cho người chồng hay là người vợ của mình. Đây là điều nên nhớ gì vậy? Ví dụ trong những hoàn cảnh đặc biệt, người chồng không được bỏ mặc vợ mình một mình để chấp nhận những số phận từ bệnh hoạn hay mọi thứ như vậy, cô đơn lẻ loi trong những hoàn cảnh như vậy. Và ngược lại, người vợ cũng không được để bỏ rơi chồng mình hay là để chồng mình cô đơn trong những lúc bệnh hoạn hay là một vài trường hợp đặc biệt như vậy. Trong những trường hợp đặc biệt, người vợ hay người chồng cần hy sinh mọi thứ, thậm chí cả đêm ngồi bên giường chăm sóc cho người vợ bệnh, hay là cả đêm ngồi bên giường chăm sóc cho người chồng bệnh. Tất cả những cái đó là một cái ý niệm vô cùng hay. Nó trở thành một cái ấn tượng trong đời sống vợ chồng. Khi nào người bệnh mở mắt ra, thấy người chồng, người vợ đều ngồi bên đó, nó có một cái cảm xúc lớn vô cùng về cái sự chăm sóc đó. Đây là cái nghĩa của cuộc đời các vị đã gieo cho nhau. Nếu các vị cảm thấy mình một mình lẻ loi mà cho dù lý do gì mà không có chồng hay vợ chăm sóc, chúng ta cảm thấy dường nó thiếu thiếu và nó có một cái gì chúng ta tủi tủi. Nhưng mà mặc dầu chúng ta thấy vợ hay chồng ngồi chăm sóc một bên, rất có thể chúng ta nói à thôi anh đi ngủ đi, hay em đi ngủ đi, em cũng khỏe rồi, hay anh cũng khỏe rồi. Mình nói như vậy đó, nhưng mà thật sự cái miệng thì nói thôi, nhưng mà trong lòng nếu có một người thân ngồi canh như vậy, chúng ta cảm thấy rất an tâm và chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc. Vì vậy cho một trong hai người phải đóng vai trò trong mọi hoàn cảnh như một người hầu, tận tụy chăm sóc cho nhau. Và cái nghĩa cái tình đó nó giúp cho các vị lưu giữ tình yêu và hạnh phúc cho các vị trọn cuộc đời này. Cho nên các vị phải thấy, tôi kể các vị nghe câu chuyện này trong cổ học Tinh Hoa. Đó là một câu chuyện của giữa phòng Quyền Linh và Lưu Thị. Đó là một câu chuyện đẹp mà sau này mọi người đều lấy cái đó ra để như một cái gì để giáo dục cho đời sống vợ chồng. Các vị nhớ là khi phòng Quyền Linh là một hàng sĩ, tức là một thư sinh nghèo, cũng có vợ, nhưng mà chẳng may là gặp bệnh nan y. Và khi gặp bệnh nan y đó sắp chết, vì vợ còn trẻ cho nên phòng Quyền Linh mới kêu vợ vào, mới nói rằng là sau khi ta qua đời thì em hãy tìm một người nào tốt đẹp làm nơi nương tựa. Nói cái câu như vậy, nhưng mà người vợ là Lưu Thị đó cảm thấy rất tinh ý về câu này. Bởi vì chồng mà chết còn trẻ thì cái lòng hoang mang về cái sự còn lại của vợ mình là vợ trẻ, cho nên là Lưu Thị không nói gì cả, mới đi vào bên trong lấy dao khoét một con mắt đem ra đưa cho chồng và nói với chồng một câu: anh cứ yên tâm, cho dù anh có chết thì trọn cuộc đời này em chỉ có một chồng mà thôi. Hãy yên tâm dưỡng bệnh, đừng bận lòng đến điều gì. Cái hành động đó làm cho phòng Quyền Linh xúc động và rơi nước mắt. May mắn sau đó phòng Quyền Linh được qua khỏi cơn bệnh và thi đỗ đạt, và sau này làm tới quan tể tướng của cái nước Tề. Nhưng mà xin thưa tất cả các vị, khi làm tới tể tướng, nhưng mà thời phong kiến là trai năm thê bảy thiếp, cho nên trong các quan của triều đình ai cũng năm bảy vợ đó, nhưng riêng phòng Quyền Linh tới tể tướng mà không có một người vợ thứ hai nào. Cho nên trong triều đình chế nhạo ông ta, nó là cho rằng ông ta sợ vợ hay là bà vợ nhà sư tử Hà Đông hay gì mà ông không dám cưới thêm như thế. Cho nên một hôm vua nước Tề mới là trắc nghiệm mà mới kêu vợ của mình là hoàng hậu á đi mời Lưu Thị đến và mới nói là ở đây quan lớn trong triều ai cũng năm thê bảy thiếp, tại sao ông ở nhà lại để có một mình, không nên cưới thêm một người nữa để về chăm sóc, trong khi vợ bây giờ đã già và xấu rồi, tại sao không cưới thêm người nữa để còn trẻ đẹp để chăm sóc cho ông. Thì lúc mà nói như vậy á thì bà hoàng hậu mới để một cái chén thuốc độc kế bên. Lưu Thị không chịu những cái lời góp ý đó, hoàng hậu mới nói là một trong hai việc mà ngươi phải làm, một là nghe lời ta để cưới thêm một người vợ nữa cho phòng Quyền Linh, còn hai là phải uống chén thuốc độc này. Và lúc đó Lưu Thị bưng chén thuốc độc uống vào, thì lúc đó bà hoàng hậu mới nói ta còn phải sợ ngươi nữa, uống gì là phòng Quyền Linh. Thì qua cái câu đó chúng ta hiểu được điều gì? Cái hiểu được là không phải do phòng Quyền Linh sợ vợ, hiểu không? mà vợ là một người quá tuyệt vời và quá ân nghĩa với phòng quyền linh. Trong khi mình là chồng, mình bệnh sắp chết mà vợ dám móc mắt để chứng tỏ rằng một sự chung trinh tuyệt vời, thì bây giờ chọn cuộc đời này thế nào đi chăng nữa, cho dù người vợ một mắt vẫn là người vợ tuyệt vời. Cho nên chính vì chỗ đó, cái ân tình này nó đã quá lớn trong lòng của phòng quyền linh, cho nên không thể nào đạo đức con người cho phép đến với một người khác khi người này là quá ân nghĩa, hy sinh cho mình một cách lớn lao như vậy. Đó là cái nghĩa đó. Cho nên tôi mới nhớ của một triết gia ông từng nói câu là: tôi sẽ nhìn nghiêng nếu vợ tôi chột mắt. Cái câu này để nó nói thấy rằng là sự đồng tình lúc nào vợ mình cũng là tuyệt vời. Chính vì chỗ đó, nếu vợ mình chột mắt thì mình sẽ nhìn nghiêng để mình thể hiện sự đồng thuận, để cho người kia không mặc cảm. Vì vậy phòng quyền linh ở đây là một người có đạo đức, không thể nào không hiểu được cái sự hy sinh cao quý của vợ đó. Chính vì chỗ đó cho nên phòng quyền linh suốt đời chỉ có một bà vợ, cho dù một mắt như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng trong mối quan hệ đạo lý vợ chồng, thường thường chúng ta ghen nhau hay là chúng ta yêu nhau, chúng ta giữ nhau bằng nhiều cách. Chúng ta cứ giữ bằng cách ghen tức, hay là thuê thám tử tư, hay là điện thoại để trách từng giờ từng phút. Tất cả những cái đó không có cái gì giữ được tình yêu cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Trên cuộc đời không có một gông cùm nào có thể giữ được tình yêu, không có một quyền lực nào giữ được tình yêu. Điều quan trọng nhất trong các mối tình yêu của các vị muốn giữ được là chúng ta phải giữ được bằng trái tim. Nên nhớ như vậy. Chỉ giữ được người đó bằng trái tim thì người đó đi năm non bảy núi chả sao cả. Còn trong trái tim một trong hai người không có kỷ niệm, không có nghĩa, không có tình, không có ấn tượng, thì các vị có quản lý cách nào đó cũng không thể giữ được người bạn đời chung sống với mình. Nên nhớ như vậy. Thì cái gì giữ được cái nghĩa đó? Sự hy sinh, sự chia sẻ, sự sống với nhau để tạo nên cái nghĩa, cái tình đó. Đó là những chất liệu. Và tôi thấy phòng quyền linh và Lư Thị cũng là những cái để chúng ta đáng học. Ấn tượng trong đời như thế, sự hy sinh như thế đã làm cho phòng quyền linh giữ trọn trái tim của mình cho người vợ của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng giữ cái gì? Giữ thân xác mặc dầu vậy chứ dễ, nhưng mà giữ tâm hồn mà giữ trái tim, cái này rất khó. Đòi hỏi phải sự thông minh, sự nhẫn nại, cái sự tình yêu chân thật thì chúng ta mới có thể giữ được. Tôi nhớ trong lời của một bài hát có câu gì đó: em muốn ôm cả đất, rồi gì nữa, em muốn ôm cả trời, nhưng mà sao anh ơi, rồi sao nữa, em không ôm nổi trái tim của một con người, phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Ôm cả đất cả trời ôm được, mà trái tim bị lớn gì ôm được? Người ta nói vậy có nghĩa là trái tim nặng hơn trời đất, đúng không? Không phải. Trái tim khó hiểu hơn trời đất. Vì vậy cho nên trái tim khó giữ hơn trời đất. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là vợ chồng, cái đức hy sinh cho nhau như một người hầu, đó là cách thức để Đức Phật dạy cho chúng ta giữ trọn tình nghĩa của một trái tim. Vì vậy ở đây khi mà vợ chồng có tình, có nghĩa, có ấn tượng, có kỷ niệm rồi, rất khó cái gì có thể ngăn cách được với tất cả các vị. Ví dụ mai này vợ chồng có cắn đắng, nhưng mà cái nghĩa, cái tình, cái ân của chúng ta đã có đó, chúng ta nằm suy nghĩ lại, và nếu con người có lương tâm, chúng ta trăn trở và đau khổ với cái đó lắm đó. Chứ còn một người sống không nghĩa, không tình, chia tay là chuyện rất là dễ. Vì vậy chúng ta hãy gieo cho nhau nhiều kỷ niệm, nhiều ân tình. Đó là những chất keo sơn để nó gắn kết cuộc đời của các vị. Rồi mai này chúng ta sẽ đi trọn một con đường dài. Trăm năm hạnh phúc của chúng ta là một thử thách đó các vị. Chúng ta đi trên con đường sỏi đá chứ không bao giờ chúng ta đi trên con đường phẳng lì. Vì vậy phải trang bị nhiều hiểu biết, kiến thức và đạo đức để giúp vượt qua những thử thách, để đi trọn một con đường, để sống có tình có nghĩa cho trọn được trăm năm theo sự kỳ vọng của cha mẹ của đôi bên tất cả các vị. Nội dung bài kinh này tôi xin được giảng tóm tắt như vậy để gửi gắm một ít điều cho cô dâu chú rể trong ngày hôn lễ hôm nay. Và trước khi chư tôn đức để mà trao cái nhẫn cưới này cho các vị, thì tôi xin được nói qua một chút điều về cái ý nghĩa của nhẫn cưới. Xin thưa các vị, nhẫn cưới là một điều không thể thiếu trong lễ cưới. Nhưng mà không phải là chúng ta bắt chước là thấy chúng ta người ta cưới rồi người ta có nhẫn cưới, mình cũng phải có nhẫn cưới. Mình làm một cách suông như vậy thì sự thật ra cái đó không có ý nghĩa gì. Bất cứ một nghi lễ nào nó cũng có cái ý nghĩa và giá trị của nó. Nên nhớ là như vậy. Nhẫn cưới là một trong những điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời hôn nhân của các vị. Mà đôi khi cái người xã hội chúng ta không hiểu, cho nên người ta xem nhẫn cưới như trị giá kim hoàng. Gia đình nào mà tặng chiếc nhẫn chừng 5-7 cây hay 5-3 chỉ gì đó, hay là 3-4 cái hộp xoàn đó, chúng ta thấy nó quan trọng. Cái đó không phải. Cái đó thuộc về cái nạp tài, cái tiền cưới hay là cái gì đó. Còn cái nhẫn cưới nó không trị giá ở mức độ kim hoàng. Nên nhớ là như vậy. Nhẫn cưới nó không phải cần hỏi đòi 5-3 chỉ, 5-3 cây. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên nạp tài hay tiền cưới, tiền gì đó là việc riêng của các vị. Còn cái nhẫn để làm lễ cưới, giá trị của chiếc nhẫn chỉ có 5 phân thôi. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta hiểu được ý nghĩa thì chúng ta mới là như vậy. 5 phân để người ta thể hiện rằng hai người chúng ta mỗi người chỉ là một nửa. Và một nửa này mỗi người một nửa ráp lại nó trở thành một cái cặp đôi hoàn hảo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy người Trung Quốc nó có cái bội, cái ngọc bội á, nó có biến cố gì cái nó bẻ ra đó, sau này khi họ gặp lại họ sẽ ráp lại. Nếu trùng khớp thì chính là những người thân yêu của họ. Có thấy cái đó không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng một triết gia người ta từng nói, bạn dù tài giỏi đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm và nhọc công tìm 3, 5, 8 tháng mới có, đúng không? Phải 3, 5, 8 tháng không? Tìm 3, 5, 8 tháng gặp chưa? Dạ 3, 5, 8 tháng. Dạ, nhớ rất rõ chú rể, phải không? Và như vậy đó, chúng ta tìm một nửa của cuộc đời rất là gian nan, rất là khổ cực. Nếu chúng ta là một con người hời hợt thì chuyện đó không có gì để nói. Nhưng nếu chúng ta là con người có ăn, có học và có đạo đức thì 3 năm 8 tháng đó là một thời gian để chúng ta trắc nghiệm một tình yêu quan trọng vô cùng. Và vì vậy chiếc nhẫn cưới này để khẳng định tình yêu của một nửa các vị đã tìm gian khổ trong cuộc đời mới có được. Và vì gian khổ mới có được thì hãy cố gắng mà giữ gìn một cách tốt đẹp nhất. Và vì vậy tại sao chiếc nhẫn này nó có tên là chữ nhẫn? Hả? Nhẫn là gì? Sự thật ra các vị phải nhẫn nhục, các vị phải yêu thương, phải tha thứ, phải bao dung, phải nhịn nhường trong mọi tình huống, chúng ta mới có thể bảo vệ được tình yêu này. Cho nên trong tình yêu phải có chữ nhẫn với nhau. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái bài thơ ngày xưa người ta từng khen tặng chữ nhẫn là gì? Nhẫn vẫn trơ trơ vẫn trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công, nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Như vậy thì ở đây nói lên cái gì? Chữ nhẫn để giúp cho các vị hóa giải mọi vấn đề bức xúc và mọi vấn đề nan giải trong mối quan hệ của hai người. Nhờ chữ nhẫn này mà chúng ta mới có thể đến với nhau hay là giữ tình yêu với nhau được. Ông bà chúng ta từng dạy chén trong sóng sao? Chén trong sóng còn khua đúng không? Vợ chồng lâu ngày làm gì không có khua. Cho nên ở đây khi chúng ta đeo chiếc nhẫn này, nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một người con trai đeo nhẫn cho người con gái, tức là người chồng đeo nhẫn cho người vợ, đeo nhẫn cưới, thì chúng ta phải gửi gắm cái gì đó trong chiếc nhẫn này. Và người được đeo cái chiếc nhẫn đó phải hứa với chúng ta. Chứ còn ở trong đây không có sự nhắc thức của chúng ta thì mai này không có cái gì để kiềm chế trong những vấn đề bốc đồng của các vị. Dù mai này trong mối quan hệ các vị lỡ hai người có sự cắn đắng với nhau, không? Người chồng ăn nhậu hay là đi đâu về đó rồi bực dọc khó chịu, ăn nói bậy bạ, ăn nói khó nghe, thì anh Kha ở nhà làm vợ nó cũng bực bội, nó mới nói ông chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy, thế nào, phải không? Hay là ngược lại, anh Kha đi đâu về có công việc bực bội buồn phiền, có những lời cắn đắng khó nghe, rồi chúng ta cửa nhửi cái Phước Thuận ở nhà khó chịu quá, mới nói bà là vợ tôi chứ bà nội tôi sao bà làm dữ vậy. Ví dụ vậy, ông nội bà nội hồi giác đơn ra tòa, có phải không? Cho nên ở đây, đây là cái cách thức để hóa giải ông nội bà nội đó, không? Nhờ cái chiếc nhẫn này mà nó làm cho chúng ta không có ông nội hay là bà nội. Chúng ta gửi gắm với nhau rồi, chúng ta gửi gắm như thế này. Người con trai đeo nhẫn cho người con gái phải gửi gắm: em à, trong cuộc đời làm vợ chồng của chúng ta, cũng có những lúc anh nóng giận, có những lúc anh bốc đồng, có những lúc anh không kiềm chế được mình, có những lúc anh có những sai lầm. Nhưng mà em hãy cố gắng giúp anh vượt qua trong những thử thách, trong những giai đoạn đó. Và người vợ chấp nhận đeo chiếc nhẫn, có nghĩa là hứa với chồng xin nhận những điều này để kiên nhẫn giúp chồng vượt qua. Và khi một người con gái hay là người vợ một lát nữa đeo chiếc nhẫn cưới cho chồng cũng vậy, cũng gửi một lời nhắn gửi với chồng là: anh à, em cũng có những lúc bốc đồng, em cũng có những lúc em nói lời khó nghe, em cũng có những lúc mà bức xúc về tâm lý, cho nên em có những cái lúc mà bồng bột, em không thể dễ thương hay là khả ái như bình thường. Thì trong những giai đoạn đó anh hãy cố gắng nhẫn chịu để giúp em vượt qua. Và khi chú rể chấp nhận đeo cái chiếc nhẫn này, có nghĩa là hứa với vợ sẽ trọn đời này giúp em vượt qua những lúc căng thẳng về tâm lý như vậy. Đó là cái cách thức để chúng ta đeo nhẫn. Mai này trong những lúc mà cắn đắng xảy ra, lỡ cái chuẩn bị ba là ba, tôi cái mới rồi thấy chiếc nhẫn cái này, em yêu của anh, có phải không? Chiếc nhẫn là nó nhắc thức cách đó. Hay là mai này tức quá mới nói ông là anh yêu của em, có phải không? Chiếc nhẫn là cái cách thức như vậy. Khi chúng ta đã hứa rồi, sau này chúng ta không có tự ái. Bởi vì nếu chúng ta không hứa trước, mai này đụng chuyện chúng ta tự ái. Và khi tự ái rồi, chúng ta sẽ không có anh hay em hay chồng vợ gì cả. Chúng ta sẽ phan nhau bằng những cái binh khí miệng lưỡi. Vô cùng quan trọng. Và vì vậy, chiếc nhẫn này là cái kè bên cuộc đời các vị, để cẩn thận nhắc nhở cho đôi vợ chồng như thế nào trong những tình huống sóng gió hay là bốc đồng xảy ra. Và hứa rồi thì chúng ta không bị tự ái, cho nên chúng ta rất là thoải mái để chấp nhận điều này. Nên nhớ là như vậy. Và một lát nữa khi đeo nhẫn này, chúng ta đeo đâu? Ngón đó. Ngón đó ngón gì đeo rồi đó? Ngón gì? Ngón áp út. Không có ý nghĩa gì hết trơn á. Còn gì nữa không? Chú rể cứu bồ coi. Ngón này ngón gì? À đúng rồi, ngón này là ngón tình. Trong năm ngón, cái ngón này là ngón tình yêu của các vị. Sự thật ra không có đơn giản mà tự nhiên người ta mặc định ngón này là ngón tình. Thông thường xã hội ta nói ngón này ngón buồn, ngón này ngón vui nè, ngón này ngón xui, ngón này ngón tình, ngón này ngón bạn. Cho nên mấy người mà làm kinh tế mà bị thất thoát, người ta hay đeo ngón này. Tức là ngón xui đeo chặn lại đừng cho đừng thoát. Có phải không? Có phải mấy người làm kinh tế ta đeo ngón này không? Lúc mà làm ăn có gì người ta sợ xui, cái ta đeo ngón này đang chặn lại, đang chặn tiền á, nó sợ nó xui. Còn ngón này đeo là gì? Là tình. Thì tôi không biết kinh tế, nhưng mà tôi nghiên cứu cái ngón này, tại sao người ta phải mặc định ngón này đeo nhẫn. Đây là vấn đề thần kinh học, người ta cho chúng ta được thông tin đó. Trong năm ngón tay này, các mút thần kinh mà nó chạy trên đầu ngón tay. Ngón tay này là ngón tay chứa đựng nhiều dây thần kinh cảm giác nhất trong năm ngón tay. Và vì vậy cho nên người ta lấy cái ngón này người ta làm ngón tình, để cái người ta mặc định để giúp cho cái tăng về cảm giác tình yêu của tất cả các vị. Cho nên khi cưới nhau hay là yêu nhau, người ta sẽ đeo nhẫn ngón này. Và đeo nhẫn là một cách thể hiện về văn hóa. Chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta thấy một người phụ nữ mà gắn cái gì trên lỗ mũi, một cái khoen hay là một cái hộp, hoặc gắn từ đây qua lỗ tai chẳng hạn. Tất cả những cái này chúng ta đừng nghĩ họ gắn chơi, họ không có vụ đó. Văn hóa của người Ấn Độ, ở Ấn Độ mà chúng ta đi dự dạ hội, chúng ta đi dự tiệc hay là chúng ta đến nơi đông người, chúng ta thấy một người phụ nữ, một người con gái mà đã đeo cái gì trên lỗ mũi, mà chúng ta lại chúng ta tỏ tình là cái mặt chúng ta phù. Chúng ta biết cái đó không? Có nghĩa là cái người đó như vậy, họ là một là đã đính hôn rồi, hai là họ có người yêu rồi, ba là họ đã có chồng rồi. Họ đeo như vậy để chứng tỏ về điều đó. Cho nên người con trai thấy họ đeo như vậy, đã biết họ đính hôn, có chồng hay là gì rồi, thì không được cợt nhã, trêu đùa, hoa nguyệt. Lễ giáo đạo đức của con người là như thế. Ở Việt Nam chúng ta không đeo, nhưng mà chúng ta cũng có cách thể hiện. Không lẽ chúng ta đi đến chỗ đông người nói tôi có chồng rồi nghe, đừng có chọc tôi. Nói vô duyên vậy. Có phải không? Cho nên không ai nói vậy. Nhưng mà hay là tôi nói tôi có vợ rồi à, không ai nói như vậy. Nhưng mà mọi người khi đeo chiếc nhẫn, mình đi đến một cái nơi đám cưới, dự tiệc, dạ hội gì đó, mình thấy người đeo chiếc nhẫn, mình biết rằng họ đã có người yêu, đính hôn hoặc đã có gia đình. Mình là người con trai hay là người con gái, phải biết có khoảng cách và biết lễ giáo trong cái xã giao khi biết người ta đã có gia đình. Đó là cái cách để giúp cho mình tinh ý về mặt tư cách cá nhân của con người mình khi giao tế dời nơi chốn đông người. Lịch sự tối thiểu của chúng ta là như vậy. Cho nên ở đây chiếc nhẫn nó khẳng định được điều đó, để không có một sự nhầm lẫn trong cái sự giao tế, trong cái gì cả. Chúng ta nên nhớ đây là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, để mai này khi đeo chiếc nhẫn này, nó là một cái nhẫn vô cùng quan trọng trong tình yêu. Mà tại sao lễ giáo Việt Nam chúng ta phải có cái đeo chiếc nhẫn này, chúng ta phải nhớ là như vậy. Chứ đừng nói người ta đeo cái đám cưới, người ta có nhẫn cưới thì mình đám cưới cũng bắt chước có nhẫn đeo là xong. Cái chuyện đó bình thường quá, không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta. Giờ con xin được cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh chú nguyện để cho tôi và chồng được đeo. Và thầy mời hai vị đến trước trước chư tôn đức để chắp tay để chuẩn bị đón nhận cái nhẫn cưới này. Và thầy mong muốn rằng hai người chúng ta sẽ nói khi phước phận đeo cho Minh Kha, con sẽ nói những điều giống như thầy dặn hồi nãy, dầu không nói dài thì nói ngắn thôi. Rồi Minh Kha cũng thời vậy, gian trôi qua thật nhanh, tình ta nay vẫn yên lành, lòng anh yêu thêm càng yêu khi nhìn em vui trong nắng hồng. Giờ em xinh hơn lúc xưa, bờ môi luôn luôn mỉm cười, vòng tay như đang khát khao, anh muốn ôm em vào lòng. Để anh ôm em thật lâu, vì anh yêu em nhiều lắm, bên em anh yêu em nhiều lắm. Cùng nhau đôi ta sánh vai, sống hết quãng đời còn lại, như uyên ương sẽ không cách xa. Người anh yêu ơi biết không, anh đã cho em cuộc đời. Vì lần đầu gặp em con tim đã thuộc về em. Dường như đôi ta đã quen chăm sóc cho nhau từng ngày, nên ta không thể sống xa nhau từng giờ. Người anh yêu ơi biết không, anh đã cho em cuộc đời. Đừng ngại ngần khi anh trao em chiếc nhẫn tình yêu. Tình ta xin dâng đến nhau, không có khi nào dừng lại, cho anh xin cầu hôn nhé. Hay quá. Rồi, rồi lấy quay trở lại cái nhằm tạo mối liên duyên tốt cho đôi vợ chồng trẻ, cũng như là an tâm cho lòng tin tưởng của cha mẹ và họ hàng hai bên. Hôm nay vợ chồng chúng con cùng Diêm An Nga, Pháp Danh Minh Đạo và Lê Phước Thuận xin được quỳ trước Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ và họ hàng đôi bên. Chúng con xin đồng nguyện, hôn nhân là việc trọng đại cả đời. Ngoài hạnh phúc của vợ chồng chúng con, đó còn là niềm vui, niềm hy vọng lớn lao của cha mẹ và thân bằng nguyên thủ. Chúng con nguyện sẽ là con trai tốt, con rể tốt, con gái thảo, con dâu hiền, vuông tròn nghĩa thuận song thân bên chồng cũng như bên vợ. Trọn đời này chúng con sẽ sống chung thủy, thương yêu đừng mọc lẫn nhau, biết tha thứ người nhường nhịn nhau để gia đình luôn được hòa thuận đầm ấm. Chúng con có trách nhiệm với nhau, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi đắng cay, luôn siêng năng làm việc gây dựng kinh tế gia đình phát triển, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thân bằng nguyên thuộc đôi bên. Chúng con nguyện sống có giới đức theo bổn phận Phật tử tại gia, không trai gái ngoại tình, không chạy theo bóng sắc đồng tiền để phụ nghĩa tình và làm đau khổ người đã nguyện chung sống trọn đời với mình. Chúng con luôn sống đời tại gia trong sạch, giữ gìn năm giới theo lời Đức Phật dạy, nhất là giới tà dâm, để luôn đem lại hạnh phúc cho gia đình và niềm tin yêu với mọi người. Chúng con nguyện cùng nghe lời góp ý xây dựng của nhau, không bị lại tiền bạc quyền thế bên chồng cũng như bên vợ mà lấn lướt hiếp đáp hay nặng lời cùng nhau, biết lắng nghe và cảm thông sâu sắc những lời tâm sự khó khăn của nhau, không vô tình lãnh đạm và hờn với những nỗi niềm sâu kín của chồng cũng như của vợ. Nguyện chia sẻ tất cả những gì mà người bạn đời mình gặp phải không bao giờ tính kể cho sự hy sinh ít nhiều, bởi vì chúng con đã là một của nhau. Chúng con ý thức được lời Phật dạy rằng hạnh phúc là niềm vui chung và đau khổ là đau khổ chung, bởi vì trong cuộc sống nó là một khối tương quen tương duyên trong tình duyên không và cả dòng họ đôi bên. Chúng con vì sống có hạnh phúc trọn đời để ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Nam mô chứng minh tư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin tên đầy đủ là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chúng con hoàn thành chính những thưa toàn thể quý vị, con xin thay lời chúng con hoàn thành cái phần tòa nói ra lời với con và lên Phước Thượng và Anh Kha. Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Các con vô cùng là may mắn được sự chứng minh của chúng con hòa thượng, được sự hướng dẫn của đại đức giảng sư trụ trì của Trần Văn. Qua hơn một tiếng đồng hồ, đại đức giảng sư trụ trì của Trần Văn đã nói lên quá đầy đủ về cái ngày kết thúc ngày hôn lễ của các con. Các con là những đời Phật tử đang đi trước Đức Phật, đang đi trước Chư Tăng và bà con hai lão. Các con đã đặt lên và nói lên những lời đồng thuận ở trong cuộc sống để xây dựng một cái đời sống hạnh phúc gia đình. Các con nên nhớ giảng sư là nói là muốn giữ hạnh phúc không thể dùng bất cứ một hình thức nào mà có thể giữ được hạnh phúc trong bản thân của mình. Các con nên nhớ chỉ có tình yêu thương, chỉ có sự hiểu biết và sự yêu thương hiểu biết đó sẽ gìn giữ cái hạnh phúc của hai con sẽ suốt đời này thôi. Cho nên trong yêu thương thì bao gồm cả những cái tánh thật là khoan dung, rộng lượng, tha thứ cho nhau trong khi có những sơ sức lỡ lầm. Và chính những lời yêu thương đó mà Đức Phật đã dạy, và nhất là ở đây là Anh Kha, con có thể nói với chồng của con là anh ơi, anh cứ yên tâm, bởi vì em là người Phật tử, là con của Đức Phật, em sẽ sống yêu thương theo cách Đức Phật này. Vì vậy cho nên anh đừng bao giờ có một sự nghi ngờ nào, anh đừng bao giờ có một cái nghĩ gì không tốt về em. À, những lời thế thôi thì thầy nghĩ rằng vợ chồng của con sẽ thương con như suốt đời, và chính đó là sợi dây yêu thương theo cách của Phật dạy. Còn tất cả những cái ham muốn và cảm xúc, điều đó nó không thực, là vì ngày hôm nay con còn trẻ, con còn dậy, nhưng mà còn ngày mai kia con sẽ lớn lên, con sẽ già, con sẽ xấu. Nhưng cái đẹp nhất đó là con thể hiện được cái tâm của con, cái tâm của một người về Đức Phật, nguyện sống thủy chung với vợ chồng gắn bó để lo cho tương lai của những đứa con sau này. Đó chính là mục tiêu mà làm cho cha mẹ, dòng họ, bà con của mình rất hạnh diện về những người con mà giàu tiền sẽ vững, rồi sẽ có những đứa cháu ngoan có thể phải con sẽ không bao giờ gặp những khó khăn, những trở ngại, những cái điều ở bên ngoài xã hội mà không làm xoáy mòn hạnh phúc của các con. Cho nên đứng trước Đức Phật, đứng trước Chiêm Tôn, đứng trước cha mẹ hai bên và con kính phục bạn bè và các con, thầy xin phúc chúc cho hai con sống đời sống của một người như sĩ đại gia, hiểu được Phật pháp, thực hiện Phật pháp, lấy hiếu đạo làm đầu. Đó như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc và chúc các con được hoàn nguyện. Và ở đây thầy chủ tịch có một cái món quà, có hai cái xuân chủ chỗ này để cho các con hành trình luôn luôn nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng. Đây là một cái điều mà các con không được bỏ quên, bởi vì các bạn cũng là cái yếu tố để cho các con có một cái đời sống yêu thương theo lời Phật dạy. Và xin mong mình ở đây có gì để tặng một chút xíu nha, tao không chút cho hai con. Dạ thầy. Dạ cái này của Hòa Thượng Chí Minh gửi cho hai con nha. Dạ. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi thôi có gì tặng luôn đi. Rồi bây giờ phần còn lại là có đôi lời của gia đình dặn dò cha mẹ song thân á, dặn dò ít lời đối với con rể hay là con dâu của mình. A Di Đà Phật. Con dâu. Kính thưa quý hòa thượng, kính thưa quý thầy, quý tu sĩ, kính thưa hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa quý mọi khách, tôi xin đại diện bên nhà trai cũng là ba quý phật có đôi lời nhắn nhủ các con. Trước hết ba rất hạnh diện và sung sướng nhất trong cuộc đời, lần đầu tiên được đứng trước Phật đường để chứng kiến buổi lễ mà hồi xưa giờ ta chưa được nhìn kiến như thế này. Riêng hai vợ chồng của các con hôm nay đã là vợ chồng thì các con được ăn sủng từ các cái thánh lễ ở trên thánh đường và hôm nay ở trên Phật đường, các con rất được nhiều lời thánh dạy quý báu của các thầy, các bậc linh mục và đã làm sung sướng vô cùng. Ba chỉ nhắn nhủ với các con rằng chỉ ghi nhớ những lời dạy dỗ từ của các bậc các người chuyên gia để giúp đỡ cho các con trong cái đoạn đường sắp tới. Còn riêng ba cái má và toàn thể gia đình anh chị em vẫn luôn luôn sát cánh với các con, giúp đỡ các con, ba không thể có những cái lời hay tốt đẹp nào để giúp cho các con như các thầy, các chuyên gia, thì ba có trách nhiệm theo các con sống trong cuộc đời của các con. Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa quý thầy, quý cư sĩ, hôm nay là lần đầu tiên trong đời, 60 mấy năm trong đời, lần đầu tiên tôi chứng minh, tôi chứng kiến tham dự buổi lễ hôm nay. Buổi lễ thật là trang nghiêm, thật là tốt đẹp. Mà theo tôi nghĩ tại sao mình không nhân rộng và thường xuyên cho giới trẻ hôm nay được có cuộc sống lành mạnh như thế này. Đó là sự mong muốn và cũng chân thành cảm ơn quý chùa, quý tu sĩ, quý thầy đã tổ chức buổi lễ trân trọng. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngược bái Phật chư tôn, hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng chứng minh thật là một niềm phúc lớn lao cho gia đình của chúng con trong buổi lễ bằng Phật sáng hôm nay. Mặc dù là nhiều Phật sự đa đoan, như với tấm lòng từ bi cao cả của quý ngài cũng đã mang về đã dạy dỗ hết sức chân tình của con, gia đình của chúng con. Và chúng con nghĩ rằng với những lời chỉ dạy của quý ngài sẽ những là khuôn vàng nước ngọc để cho hai cháu lấy đó làm tu lương và xây dựng đời sống gia đình ngày càng hạnh phúc hơn. Giờ này buổi lễ cũng đã được tập phần viên mãn, thay mặt cho gia đình hai họ chúng con xin được thành kính tri ân đến chư tôn hòa thượng sư thượng tọa đại đức tăng trong ban chứng minh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý ngài luôn được pháp khỏe, kinh an, chúng sanh tịnh độ và mọi vật sự đều được thành tựu viên mãn. Kính thưa quý thông gia hai họ, quý quan khách và các anh chị em thân mến, hôm nay gia đình của chúng tôi cũng rất hân hoan khi quý vị cũng đã nhịn chút thời gian về đây tham dự buổi lễ. Sự hiện diện của quý vị cũng là niềm khích lệ để góp phần cho buổi lễ được thành công mỹ mãn. Xin cũng chúc quý vị luôn được an lạc, hạnh phúc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thôi để hồi hướng và kết thúc, thì trước khi hồi hướng kết thúc thì thầy cũng nói với hai con, thì thầy gửi một cái bài lời thu nghiệm đó cho hai con mình giữ, nên đề đó và hàng tuần chúng ta đem ra bài để giống như làm mới lại suốt đời. Ngày nào chúng ta còn hãnh diện để đọc những lời đó là ngày đó tình yêu chúng ta còn trọn vẹn. Ngày nào đó khi chúng ta đọc cái đó mà chúng ta ngại ngùng là chúng ta biết mình có vấn đề, phải tự điều chỉnh lại nó giống như những gì nguyện ước đầu tiên của chúng ta trong vấn đề đó thôi. Và đối với tất cả gia đình bên của Lê Phước Phận, tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của tất cả các vị với một cái thể hiện, một cái tinh thần hợp tác tôn trọng một cách cao đẹp nhất. Và tôi cũng rất là trân quý những cái thái độ này. Rồi các vị đã làm cho không gian, làm cho những đứa con có những điều đáng học hỏi và đáng tôn trọng để thay đổi sau này. Mặc dù cái tín ngưỡng tôn giáo có khác, nhưng mà những cái tính cách đạo đức này không thể thay đổi và không khác được. Và các con nên giữ gìn tôn trọng để càng làm đẹp hơn nữa, đó là một đời sống nhân văn cao đẹp trong mối quan hệ của hai gia đình. Và cái điều duy nhất là sự thể hiện của hai con một cách tốt đẹp nhất. Thầy cũng chân thành cảm ơn sự hợp tác một cách tốt nhất và cảm ơn tất cả các vị có mặt hôm nay. Hãy nhiều lắm. Nguyện ngài an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời điều cần ca các thời điều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngài an lành đêm an lành. Thank you.